Đạo Vương cùng Giang Tuyết lại càng hoảng sợ, vội vàng lui về phía sau, chỉ thấy cổ gió nhẹ này đến bên cạnh đồng trụ lưu trữ, liền đột nhiên dừng lại. Sau một lúc lâu, Nam Quách Tiên Ông từ trong đạo quả phục sinh, nổi giận đùng đùng phản hồi, ba người đợi cổ gió nhẹ này qua đi, lần nữa tiến lên. Nơi này có một cái gương, ha ha, chẳng lẽ là tiền sử trọng bảo. Nam Quách Tiên Ông lại tìm được một mặt gương sáng treo ở trên vách tường, không khỏi vạn phần hưng phấn, xông lên phía trước, cười hắc hắc nói, lão tiên ông trong gương thật sự là xuất khí. Đem lão phu anh tuấn đẹp trai sáng láng thể hiện ra một hai phần mười. Ồ, bóng dáng của lão phu trong gương như thế nào lại hòa tan? Đạo Vương, Giang Tuyết ngơ ngác nhìn xem vị lão tiên ông này ở trước mặt bọn họ hóa thành một bãi nước mù. Sau một lúc lâu, Nam Quách tiên ông từ trong đạo quả phục sinh, vượt qua hai người. Giang Tuyết khuyên nhủ, tiên ông, tại đây vạn phần hung hiểm, vẫn là coi chừng một ít thì tốt hơn, tốt nhất nên ngồi im nghe chuyện ở Halazy Audio. Nam Quách tiên ông sắc mặt ngưng trọng nói, ta để ý là được, tuyệt sẽ không đi loạn. Hắn lời còn chưa dứt, đột nhiên một đạo cấm chế che giấu ở trong hư không bị hắn gây ra, lão tiên ông không rên một tiếng bị cắt thành một đống thịt nát. Đạo Vương cùng Giang Tuyết không khỏi im lặng, đợi sau nửa ngày, Nam Quách tiên ông đuổi đi lên, sắc mặt lão thỏ tử tái nhợt, vượt qua đạo cấm chế này, không hề đi loạn bốn phía. Ba người cẩn thận từng ly từng tí thăm dò đường nhỏ, tránh đi từng đạo cấm chế. Quả nhiên như Tử Tiêu Tiên Vương nói, tại đây khắp nơi trên đất là bảo, pháp bảo cường đại của tiền sử mất trật tự tán lạc các nơi trong thánh điện. Nhưng mà nguy hiểm cũng tùy theo mà đến, bên cạnh những tiền sử pháp bảo này hiện đầy cấm chế, hẳn là thần mẫu đạo quân đem những pháp bảo này phong ấn, muốn đạt được những pháp bảo này, nhất định phải bài trừ cấm chế của thần mẫu đạo quân, mà đây cơ hồ là chuyện không thể nào. Xâm nhập bảo sơn, lại chỉ có thể tay không mà về, cái này không phù hợp phong cách hành sự của Nam Quách tiên ông ta. Nam Quách tiên ông nhìn về phía những pháp bảo này, thở dài nói, ô, nơi này có mấy cổ xương khô. Giang Tuyết đột nhiên có chỗ phát hiện, chỉ thấy phía trước trên một tòa bình đài, mấy cổ xương khô như trước hiện ra tiên quang, hẳn là cường giả bên trong tiên đạo tới đây, kết quả chết ở dưới cấm chế trong thánh điện. Đạo Vương nhìn lại, chỉ thấy tiên quang kia hiện lên màu tím, liền nói ngay, hẳn là xương khô của Tử Tiêu Tiên Vương. Tử Tiêu Tiên Vương đúng là đi đến nơi đây, liên tục chết mấy lần. Bọn hắn leo lên bình đài, chỉ thấy trên sân thượng ngoại trừ mấy cổ xương khô ra, còn có từng khỏa trứng thịt cực lớn, trứng thịt bị đặt ở nguyên một đám trên tế đàn hình trụ, bên trong tựa hồ có sinh linh đang nhúc nhích. Hô! Đột nhiên hư không có chút rung chuyển, chỉ thấy một xúc tu cực lớn từ trong hư không thỏ ra, rơi vào trên một cái tế đàn. Ba một tiếng từ trong xúc tu rơi ra một khỏa trứng thịt, rơi vào đỉnh tế đàn. Ba người Đạo Vương nhìn xem một màn này, không dám phát ra tiếng vang gì, cái xúc tu kia lùi về, ba người liếc nhau, Đạo Vương tiến lên, lấy ra một thanh tiên kiếm hướng một quả trứng thịt trong đó hung hăng đánh xuống, tuy hắn không cách nào vận dụng pháp lực, nhưng mà thân thể cường đại, một kiếm đánh xuống, lập tức đem trứng thịt này mở ra. Dầm ào ào, giữa trứng thịt chảy ra huyết thanh nồng đậm. Một người quan xoắn từ trong trứng thịt ngã xuống, há miệng dùng sức thở dốc mấy hơi, liền co rút giống như hít thở không thông tử vong. Ba người tiến lên nhìn lại, chỉ thấy trong cơ thể người này vậy mà tràn ngập tử khí, rõ ràng là, ở trong trứng thịt màng thai bị đào tạo ra tiên đạo cùng Tử Tiêu Tiên Vương phẳng phất, mà bộ dáng cỗ thi thể này, vậy mà cùng Tử Tiêu Tiên Vương cơ hồ giống như đúc. Trên tế đàn, hàng trăm trứng thịt từ từ nhúc nhích, người bên trong như ẩn như hiện, trong lòng ba người sợ hãi. Thần mẫu đạo quân chế tạo Tử Tiêu Tiên Vương sao? Đạo Vương rung giọng nói, chế tạo mấy trăm Tử Tiêu Tiên Vương. Giang Tuyết cùng Nam Quách Tiên Ông cũng không khỏi dùng mình một cái, có chút hoảng sợ nhìn về phía những trứng thịt này. Nếu như nói từng cái trứng thịt màng thai đều là một Tử Tiêu Tiên Vương phục chế, như vậy bức cảnh tượng này là khủng bố bực nào? Mấy trăm Tử Tiêu Tiên Vương, chỉ sợ có thể quét ngang tiên giới rồi. Đại đạo trong cơ thể cỗ thi thể này rất nhanh tiêu tán, thi thể cũng hóa thành nước mù. Loại cảnh tượng này để cho bọn hắn nhẹ nhàng thở ra, hiển nhiên thần mẫu đạo quân đào tạo Tử Tiêu Tiên Vương phục chế cũng không thành thục, tuy nàng đã nhận được công pháp trí nhớ của Tử Tiêu Tiên Vương, nhưng mà muốn hoàn mỹ phục chế ra Tử Tiêu Tiên Vương còn khiếm khuyết một ít gì đó. Giang Tuyết sắc mặt ngưng trọng nói, Tử Tiêu Tiên Vương chính là thần đạo đạo tổ, có thể bắt chước hắn, phục chế trí nhớ của hắn, nhưng muốn phục chế ra đạo tổ hoàn mỹ, thì không có khả năng. Bất quá nếu những màng thai này phục chế thành thục, mặc dù không bằng Tử Tiêu Tiên Vương, chỉ sợ cũng có thể cùng tiên vương so sánh rồi. Mấy trăm tiên vương. Đạo Vương rút kiếm hướng nguyên một đám trứng thịt màng thai bổ tới, quả quyết nói, phải hủy diệt nơi đây. Nếu không tiên giới ta cách đại loạn thậm chí diệt vong cũng không xa. Nam Quách tiên ông âm thanh chát chát nói, Đạo Vương. Chuyện gì? Đạo Vương quay đầu, sắc mặt Nam Quách tiên ông xám ngoét. Về phía trước bĩu môi, Đạo Vương nhìn lại, không khỏi rút một ngụm hơi lạnh, chỉ thấy cách hắn không xa còn có một tòa bình đài, trên tế đàn bày đặt từng khỏa trứng thịt màng thai, mà ở phía xa, từng tòa bình đài đứng vững trong thánh điện, tế đàn hình trụ mọc lên san sát như rừng, tế đàn rậm rạp chẳng chịt lấy ngàn mà tính. Hơn nữa, hắn còn chứng kiến, trong hư không từng xúc tu thỏ ra, không ngừng sinh hạ từng khỏa trứng thịt đặt ở trên tế đàn. Da đầu ba người run lên, ngơ ngác nhìn xem một màn này, thần mẫu đạo quân vậy mà ở trong tiền sử thánh điện, chế tạo một chi đại quân tiên nhân khủng bố. Nàng phục chế hiển nhiên không chỉ một người Tử Tiêu Tiên Vương, còn có rất nhiều tiên nhân tiến vào nơi đây thám hiểm tầm bảo, bởi vì tu luyện công pháp mà bị đánh cắp đại đạo cùng trí nhớ, cũng bị phục chế ra. Nam Quách Tiên Ông thở dài nói, thần mẫu đạo quân, đoán chừng đã thức tỉnh. Bức cảnh tượng này làm cho người ta vô cùng sợ hãi, nếu thần mẫu đạo quân không có thức tỉnh, căn bản không có khả năng chế tạo ra những trứng thịt màng thai này. Điều này nói rõ, trong tiên giới đã có lấy ngàn, mà tính tiên nhân tao ngộ cùng Tử Tiêu Tiên Vương đồng dạng, bị phục chế đại đạo cùng trí nhớ, từ đó tỉnh lại thần mẫu đạo quân. Có lẽ thần mẫu đạo quân tỉnh lại như trước cực kỳ suy yếu, nhưng mà theo nàng chế tạo những màng thai trứng thịt này đến xem, thực lực của nàng chỉ sợ muốn vượt qua ba người bọn họ đếm không hết, mặc dù là tiên quân, chỉ sợ cũng không phải đối thủ. Giang Tuyết đột nhiên nói, ta có một biện pháp, có lẽ có thể tạm hoãn thần mẫu đạo quân sống lại. Hai người hướng nàng nhìn lại, Giang Tuyết nói, chúng ta mang bình ngọc tới, hợp lực thúc giục tiên thiên nguyên thủy tiên vực, hủy diệt nơi đây, tuy không có thể diệt trừ thần mẫu đạo quân đã thức tỉnh, nhưng lại có thể tiêu hao năng lượng của nàng, làm cho nàng hao phí càng nhiều năng lượng nữa đi chế tạo những màng thai trứng thịt này. Tế bình ngọc lên, mượn tiên thiên nguyên thủy tiên vực chi uy, chúng ta cũng có thể vận dụng một bộ phận pháp lực, phá hủy những màng thai trứng thịt này không khó. Lúc này ba người rời khỏi thánh điện, trở lại dưới tấm bia đá. Giang Nam vẫn còn nghiên cứu tiền sử đại đạo trên tấm bia đá, nghe ba người nói kiến thức ở trong thánh điện, lắc đầu nói, các ngươi đi phá hủy những màng thai trứng thịt kia, thần mẫu đạo quân tất nhiên giận dữ, chỉ sợ ba người các ngươi cũng không có cách nào còn sống trở về. Nam Quách Tiên Ông nói, giáo chủ có diệu kế gì? Không có. Giang Nam rất dứt khoát lắc đầu nói, tồn tại như thần mẫu đạo quân, cũng không phải ta có khả năng chống lại, tiên quân đến cũng không thể làm gì. Bất quá, ta đã lĩnh ngộ một bộ phận tiền sử đại đạo. Có thể ở chỗ này thỏa thích tách ra pháp lực, không bị hạn chế. Cho nên, ta đi phá hủy những màng thai trứng thịt kia, các ngươi mang theo bình ngọc cùng đạo quả của ta trước tiên lui ra nơi đây, ly khai phiến cấm khu này. Hắn tâm niệm vừa động, đạo quả trong chén bể bay ra, rơi vào trong bình ngọc nói, nếu ta chết ở trong đó, còn có thể mượn nhờ đạo quả phục sinh. Giáo chủ, ngươi phải cẩn thận. Đạo vương, Giang Tuyết cùng Nam Quách Tiên Ông liếc nhau, lúc này đem bình ngọc tế lên. Lao ra thánh điện, từng bàn tay lớn màu đen nhao nhao hướng bình ngọc chụp tới, đúng là chút ít tiền sử hắc thi thủ ở ngoài điện kia. Ba người giống to, toàn lực thúc giục bình ngọc, tiên thiên nguyên thủy tiên vực bộc phát, tiên vực bảo vệ ba người, từng khỏa tiên thiên nguyên thủy chi tinh từ trong bình ngọc bay ra, cùng những độc thủ kia va chạm, ầm ầm nổ tung, khí lãng khủng bố quét ngang mọi nơi, đem những tiền sử hắc thi kia trùng kích đến lắc lư không ngớt. Ba người thừa cơ lao ra, khống chế bình ngọc mang theo đạo quả của Giang Nam gào thét mà đi. Giang Nam đưa mắt nhìn bọn hắn đi xa, ngẩng đầu nhìn tấm bia đá này, đem đại đạo không trọn vẹn trên tấm bia đá nhớ dưới đáy lòng, lập tức cất bước hướng trong thánh điện đi đến. Ân, Thanh Liên đến đây dạo chơi. Hắn đi đến trước một cây đồng trụ, cũng nhìn thấy chữ viết, không khỏi cười nói, cái gia hỏa nào không có đạo đức công cộng khắc loạn. Không đúng, không đúng, tên vạn chú đạo quân kia, đã từng đề cập qua cái tên Thanh Liên tiên tôn này, nói Thanh Liên tiên tôn ám toán hắn. Vị Thanh Liên tiên tôn này là tiên tôn bên trong đế cùng tôn mở tiên giới. Chẳng lẽ nói, Thanh Liên lưu chữ này, là tiên tôn? Hắn nháy mắt mấy cái, lắc đầu nói, tiên tôn là tồn tại bực nào, há có thể như một ngoan đồng bốn phía lưu chữ lưu danh. Nếu như Thanh Liên này là tiên tôn, như vậy Diệp Lân bên cạnh kia, há không phải là tiên đế rồi hả? Giang Nam nhịn không được cười lên, lắc đầu rời đi, cũng không lâu lắm hắn liền đến trước những bình đài kia. Tỷ tỷ bọn hắn chắc hẳn đã ly khai phiến cấm khu này đi à nha? Giang Nam hít vào một hơi thật dài, nguyên thủy đại đạo tràn ra bên ngoài cơ thể, dũng mãnh vào trong chén bể ông ông chấn động, Ngưu Long ngẩng đầu, tiên thiên chi uy tràn ngập, bất diệt đại đạo bị thôi phát. Ngưu Long trừng giống, chén bể phát ra cạch một tiếng vang thật lớn, sóng âm khủng bố hủy diệt hết thảy về phía trước oanh đi. Thanh âm chuông lớn đại lưỡi chấn động, uy năng cuồn cuộn lướt qua, trứng thịt màng thai trên bình đài nhao nhao bạo toái, bị sinh sinh chấn thành hỗn độn, đi đến đâu, hết thảy đều bị phá hủy. Trong khoảnh khắc, chấn động hủy diệt liền mang tất cả bình đài, tất cả trứng thịt màng thai nhao nhao bị chấn nát, không còn sót lại chút gì. Thậm chí ngay cả những xúc tu vừa thô vừa to kia, cũng bị chấn đến như là dây thừng phiêu đãng, run rẩy. Đồng tử của Giang Nam hơi co lại, một kích này của hắn uy năng là kinh người bực nào, tuyệt đối là không đối thủ dưới tiên quân, mặc dù là tồn tại như bát tiên vương, cũng chỉ có thể trốn tránh, không thể đón đỡ. Không nghĩ tới, một kích này của hắn, thậm chí ngay cả những xúc tu kia cũng không có oanh phá một chút. Giang Nam một kích đắc thủ, quyết định thật nhanh lui về phía sau, tốc độ cực nhanh, cùng lúc đó, chén bể cao cao treo lên, bao phủ đỉnh đầu của hắn, rủ xuống đạo đạo bất diệt linh quang, bảo vệ quanh thân. Hô, hô, hai đạo sông lớn sau đầu hắn cuốn động, thời gian trường hà vặn vẹo thời gian, không gian trường hà phân tích không gian, để cho thời không quanh thân hắn vặn vẹo, hình thành nguyên một đám thời không lớn nhỏ. Tất cả thời không lớn nhỏ đưa hắn từ trong tòa thánh điện này cách ly đi ra ngoài, tầng tầng phòng hộ, cộng thêm bất diệt linh quang của chén bể, lực phòng ngự của Giang Nam hôm nay mạnh, chỉ sợ so với tiên vương cấp hỗn độn cổ thần cũng không kém. Duy ta bất không. Không chỉ có như thế, hắn còn thúc giục nguyên thủy đại đạo, hóa thành nguyên thủy bất không ấn, bất không bất diệt, vô sinh vô tử, đem phòng ngự của mình tăng lên tới cực hạn. Long cong, chứng đạo kiếm bay ra, rơi vào trong tay của hắn. Thanh nguyên thủy chứng đạo kiếm này hắn đã dung luyện tế luyện một lần nữa, gia nhập hằng hà tiên tài tiên kim, uy lực càng hơn lúc trước. Hằng cổ, hắn một kiếm đâm về phía trước, hằng cổ kiếm ý dâng lên mà ra, một kiếm này cũng là xu thế phòng ngự, để phòng ngự hóa thành công kích, trình bày kiếm ý tịch diệt không phá. Hôm nay Giang Nam có thể nói ở vào trạng thái đỉnh phong nhất. Bất quá tất cả phòng ngự của hắn đều phẳng phất là đối với không khí phát ra, bởi vì trước mặt của hắn không có bất kỳ địch nhân, cái gì cũng không có. Chỉ có một kích kia của chén bể tạo thành cảnh tượng khủng bố. Tại đó, hồng mông không ngừng nghiền nát, hỗn độn đổ vỡ, bão táp phá hủy hết thảy, còn đang không ngừng hướng chỗ càng sâu trong thánh điện oanh khứ. Nhưng mà sau một khắc, bão táp đột nhiên dẹp loạn, phẳng phất bị một bàn tay vô hình đem hết thảy gợn sóng đè bằng. Chỗ sâu nhất trong thánh điện phẳng phất có ma vương khủng bố thức tỉnh, tức giận, gầm lên giận dữ truyền đến, không gian dẹp loạn lập tức bạo loạn, mơ hồ có thể chứng kiến hư không trọng điệp nghiền áp mà đến, mang tất cả hết thảy. Mặc dù là trụ hoang thần thạch chế tạo thánh điện cũng bị chấn đến không ngừng lắc lư. Giang Nam kêu rên, hằng cổ kiếm ý lập tức bị hư không nghiền áp mà đến nghiền nát, thậm chí ngay cả nguyên thủy chứng đạo kiếm cũng bị chấn đến che kín vết rách, đón lấy, áp lực khủng bố đánh úp lại, thời gian trường hà cùng không gian trường hà bị chấn đến kịch liệt chấn động, đón lấy hai đạo sông dài đùng đùng bạo toái, hai đại tiên vương chi bảo bị chấn thành vô số mảnh vỡ, triệt để tan rã. Cạch, Ngưu Long ngẩng đầu, há miệng giống to, tiếng hô chấn động hư không. Phát ra tiếng chuông to đến cực điểm, uy năng khủng bố vỡ bờ vọt tới, nhưng chén bể chỉ phát ra một tiếng chung, dư vị tiếng chuông lập tức ám ách xuống, chén bể ầm vang chấn động, triệt để vô thanh vô tức. Ba ba ba, tiên thiên linh quang vườn quanh Giang Nam vặn vẹo, phá vỡ, cổ uy năng kinh khủng kia truyền đãng mà đến, nghiền áp ở trên người Giang Nam, nguyên thủy bất không ấn mang đến ý cảnh bất không bất diệt lập tức bị nghiền nát, Giang Nam thổ huyết, chỉ cảm thấy uy lực khó có thể tưởng tượng đụng ở trên người mình. Cổ lực lượng này đem nhục thể của hắn đè ép thành một tờ giấy mỏng, xương cốt toàn thân của hắn trong nháy mắt liền bị đập vụn, pháp lực tan tác, máu tươi bị bài trừ đi ra bên ngoài cơ thể, cơ bắp hóa thành bột mịn, nguyên thủy chứng đạo kiếm cũng tùy theo bạo toái. Không gian tử phủ của bị chấn sập, trong tử phủ bắt được các loại bảo bối, hết thảy hóa thành hư ảo. Ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Lập tức, thân thể hắn biến thành giấy mỏng bị xé nứt, phá tan thành từng mảnh. Oanh. Lúc này thân thể Giang Nam mới nổ tung, hóa thành hư ảo, cổ uy năng kinh khủng kia cũng tùy theo tiêu tán. Một thanh âm bén nhọn từ trong thánh điện kích động, lạnh lùng nói, ngươi cho rằng đạo quả ngươi không ở đây, liền có thể mạo phạm ta, mạo phạm mẫu thần sao? Đạo quả của ngươi, trốn không thoát lòng bàn tay ta. Vô luận thần hồn hay là đạo quả của ngươi, đều quy mẫu thần. Trở lại cho ta. Mà vào lúc này, Giang Tuyết, Đạo Vương cùng Nam Quách Tiên Ông đã ly khai phiến cấm khu này. Ba người hợp lực tế lên nguyên thủy ngọc bình, khống chế bình ngọc chạy như bay mà đi, đạo quả của Giang Nam bị bọn hắn chứa đựng ở trong bình ngọc. Mà vào lúc này, bình ngọc đột nhiên ầm ầm chấn động, chỉ thấy đạo quả của Giang Nam trong bình ô hay một tiếng phóng lên trời, đột nhiên đánh vỡ hư không, biến mất không thấy gì nữa. Sắc mặt ba người kịch biến, thất thanh nói, nguy rồi. Giang Tuyết không khỏi phân trần liền thúc giục bình ngọc, chỉ thấy tiên thiên nguyên thủy trường hà trong bình hạo hạo đãng đãng. Ngang trời mà lên, như là một đạo nộ long hướng trong hư không phóng đi, đạo sông lớn này đụng vào hư không, nguyên thủy như lưới, bốn phương tám hướng kéo dài, ý đồ thu đạo quả của Giang Nam. Đạo Vương cùng Nam Quách Tiên Ông lập tức xuất thủ tương trợ, hợp lực thúc giục bình ngọc, tiên thiên nguyên thủy tiên vực chi uy, ở trong tay bọn hắn bị thôi phát vô cùng tinh tế, mặc dù là bát tiên vương đến, cũng muốn nhượng bộ lui binh. Hư không đột nhiên bạo liệt, tiên thiên nguyên thủy trường hà bị chấn quay về, ba người ngay ngắn kêu rên một tiếng. Cảm giác được một cổ lực lượng tuyệt cường đem pháp lực của bọn hắn tính cả tiên thiên nguyên thủy trường hà cùng một chỗ áp quay trở lại. Sau một khắc, đạo quả của Giang Nam xuất hiện ở bên trong cấm khu môn hộ, lóe lên một cái, biến mất ở bên trong môn hộ. Trong lòng ba người kinh hãi vô cùng, âm thầm sinh ra một cổ cảm giác không ổn, vội vàng hướng môn hộ kia chạy vội mà về. Lại vào lúc này, đột nhiên chỉ thấy trong môn hộ Hồ Tôn, Phong Nguyệt, Tả Ngạn các tiên vương, chân tiên chạy như điên mà ra, kêu lớn, không tốt, cấm khu bạo động, hằng hà hắc thi tiền sử nhảy ra ngoài, môn hộ sắp khép lại, mau mau xông ra đi. Ba tiên vương phía trước, đằng sau đi theo mấy chục chân tiên, trong đó có một cái vừa bước vào môn hộ, đột nhiên chỉ thấy môn hộ khép kín, bá một tiếng biến mất không thấy gì nữa, chân tiên kia bị sinh sinh cắt thành hai nửa, một nửa thân thể máu tươi phún dũng, ngã vào bên trong cát bụi, còn có 6-7 tên bị nhốt trong cấm khu, không có thể chạy ra. Ba người Giang Tuyết vọt tới, môn hộ đã biến mất, không có thể tiến vào cấm khu. Trong lòng ba người lạnh toát, ngốc trệ đứng ở nơi đó. Trong vùng cấm, hư không chấn động không dứt, chút ít quan tài trôi nổi ở giữa không trung kia ầm ầm mở ra, vô số cỗ hắc thi từ trên trời giáng xuống, ngửa mặt lên trời gào thét, những tiền sử hắc thi này đều là tử thi, bị thần mẫu đạo quân ở bên trong nổi giận khống chế, lập tức huyết tẩy cấm khu. Mấy hơi thở tầm đó, tất cả chân tiên trong vùng cấm bị tàn sát sạch sẽ, thậm chí ngay cả một ít tiền sử sinh linh cũng không thể đào thoát. Hô! Giang Nam đạo quả như là điện quang bị thần mẫu đạo quân dẫn dắt mà đến, gào thét bay vào thánh điện, bị một cổ lực lượng không hiểu dẫn dắt, quăng hướng chỗ sâu nhất trong thánh điện. Mà ở chỗ sâu nhất trong thánh điện, khí tức vô cùng khủng bố công tác chuẩn bị, như lôi đình lôi bạo, như núi lửa biển gầm, áp lực, nặng nề, kinh người. Giang Nam đạo quả bay vào trong đại điện, vừa mới bay đến nơi Giang Nam vẫn lạc, đột nhiên chỉ thấy một đạo đại đạo gào thét bay lên, kiểu đằng như rồng, nhẹ nhàng khẽ quấn chui vào trong chén bể móc ngược, đem đạo quả bao lại. Đương đương đương. Chén bể chấn động không dứt, liên tục không ngừng hướng trong thánh điện oanh tới, đồng thời phi tốc trốn chạy, hướng ngoài điện bay đi. Ân, rõ ràng không có bị đánh chết, còn bảo lưu lấy một đạo đại đạo. Trong điện truyền đến một tiếng nhẹ kêu, cổ uy năng kinh khủng kia lần nữa hiện lên. Từ chỗ sâu nhất trong thánh điện tuôn ra, chấn vỡ âm thanh của chén bể, hướng chén bể cuồn cuộn đè xuống. Chén bể cực nhanh, trung tiếng nổ không dứt, thân thể Giang Nam ở trong chén ngưng tụ, toàn bộ tinh thần chống đỡ, toàn lực khống chế chén bể phóng ra ngoài điện, nhưng vẫn là rất nhanh liền bị cổ uy năng này đuổi theo. Cổ uy năng kinh khủng kia làm hắn tim đập nhanh, thần mẫu đạo quân bên trong nổi giận tuy cũng không triệt để thức tỉnh, khôi phục đến trạng thái toàn thịnh, nhưng mà một tia một đám lực lượng kia của nàng, cũng vượt ra xa Giang Nam có khả năng chống cự. Thực muốn bỏ mạng ở chỗ này sao? Cái trán Giang Nam toát ra mồ hôi lạnh, môn hộ thánh điện đã ánh vào tầm mắt của hắn, khoảng cách ngắn như vậy với hắn mà nói ngay lập tức là có thể đến, nhưng lại phảng phất hóa thành rãnh trời không cách nào vượt qua, ngăn cản hắn ở trong môn hộ, không cách nào đào thoát. Mà ở ngoài điện, tiền sử hắc thi đông nghịt mọc lên san sát như rừng, như là một chi đại quân tử vong khủng bố canh giữ ở trước điện, cho dù hắn có thể đào thoát ra tòa thánh điện này, hắn cũng không có nắm chắc có thể chạy ra phiến cấm khu kia. Môn hộ cấm khu đã khép lại, biến mất không thấy gì nữa, để cho hắn không đường có thể trốn. Huống hồ, mặc dù hắn chạy ra cấm khu, còn có vô nhân khu rộng lớn bao la bát ngát, đối mặt thần mẫu đạo quân cùng tiền sử hắc thi đuổi giết, hắn đã không có sinh lộ. Mà bây giờ, hắn ngay cả thánh điện cũng không kịp chạy ra, sẽ bị một kích này của thần mẫu đạo quân nổ nát, tính cả đạo quả của hắn chỉ sợ cũng không thể may mắn thoát khỏi. Có lẽ còn có một đường sinh cơ. Sống, hoặc chết, là một lần hành động lúc này. Ánh mắt Giang Nam đột nhiên rơi vào một cây trụ đồng cách đó không xa, con mắt sáng ngời, chén bể lập tức đổi hướng, bay về phía đồng trụ kia. Cái chén bể này vừa mới bay đến đồng trụ, một cổ lực lượng không hiểu truyền đến, nhu hòa mà cường đại, đem uy năng chén bể chấn áp, để cho cái chén này cùng Giang Nam trụy lạc trên mặt đất. Giang Nam đứng ở dưới đồng trụ, quay người nhìn lại, chỉ thấy uy năng khủng bố của thần mẫu đạo quân nghiền áp mà đến, cuồn cuộn tới, lực lượng ngập trời trong khoảnh khắc bao phủ hắn cùng đồng trụ. Mà vào lúc này, chỉ thấy văn tự phía trên đồng trụ này dần dần sáng lên, tản mát ra tầng tầng tiên quang không ngừng hướng ra phía ngoài lan tràn, như là tầng tầng rung động, vô cùng nhu hòa, lại ẩn chứa lực lượng kinh người, đem một kích này của thần mẫu đạo quân tầng tầng tan mất, hóa giải trong lúc vô hình. Bên ngoài đồng trụ, uy năng khủng bố quét ngang, chấn đến thánh điện không ngừng lắc lư, mà dưới đồng trụ lại gió êm sóng lặng, không có một tí tẹo ngoại lực chuyển lại đến nơi đây. Thanh Liên đến đây dạo chơi, Diệp Lân cũng đến đây dạo chơi. Mấy chữ viết buồn cười có chút tính trẻ con này, phẳng phất biến thành thủ hộ phù, lực lượng bên trong chữ viết bị kích phát, thủ hộ lấy tịnh thổ ở dưới đồng trụ. Giang Nam ngẩng đầu nhìn những chữ viết này, trong lòng vạn phần khiếp sợ, đế cùng tôn lưu lại chữ viết. Nếu có thể khiêng đi, đem đến nơi ở của ta, thật là tốt biết bao. Giang đại giáo chủ không có tim không có phổi suy nghĩ nói, Đáng tiếc, thánh điện này chính là trụ hoang thần thạch tạo thành, muốn vỡ vụn thánh điện khiêng đồng trụ đi, có chút khó khăn. Đột nhiên, ở chỗ sâu trong thánh điện âm thanh ầm ầm chấn động truyền đến, một âm thanh bén nhọn chói tai vang lên, lạnh lùng nói, tiên đế tiên tôn, hai người các ngươi đã chết, chữ của các ngươi còn muốn ngăn trở ta sao? Còn có thể ngăn ở ta sao? Thánh điện kịch liệt chấn động, tiếng bước chân trầm trọng truyền đến, một cái bóng mờ to lớn cao ngạo từ chỗ sâu nhất trong thánh điện xuất hiện, dần dần rõ ràng. Thần mẫu đạo quân rốt cục đi ra hang ổ, tái hiện thế gian. Giang Nam ngẩng đầu nhìn lên, thần sắc có chút ngốc trệ, lẩm bẩm nói, con mẹ nó, lớn như vậy. Cái bóng mờ to lớn cao ngạo kia từ chỗ sâu nhất trong thánh điện đi tới, chấn đến thánh điện không ngừng run run, tựa hồ ngay cả tòa thánh điện do trụ hoang thần thạch chế tạo thành này, cũng không cách nào chịu đựng được uy năng thân thể của nàng. Đây là một vị mỹ nhân, nàng có ngũ quan hoàn mỹ không tì vết, sống mũi cao thẳng, cặp môi đỏ mọng kiều diễm ướt át, vành tai tinh tế tỉ mỉ trơn bóng giống như bạch chân châu, da thịt như bạch ngọc mỡ dê, mắt của nàng giống như mặt hồ im im lặng lặng, phảng phất là bảo thạch hoa mỹ nhất thế gian tạo hình mà thành. Thân thể của nàng, dung nhan của nàng, tựa như là tụ tập vô số người giỏi tay nghề tốn, hao vô số ngày đêm chế tạo ra tình nhân hoàn mỹ nhất trong nội tâm vô số người, tụ tập ngàn vạn thanh tú tại một thân, lại dẫn dị chủng phong tình của tiền sử. Tướng mạo của nàng đều hoàn mỹ đến làm cho bất luận nữ tử nào cũng phải ghen ghét, để cho tất cả nam tử si mê. Bất quá Giang Nam gần kề nhìn thoáng qua, liền đem dung nhan cùng tư thái đẹp đến làm cho người khác nổi giận của nữ nhân này vứt ra khỏi óc. Nữ nhân này quá lớn, cần hắn nhìn lên như là nhìn lên một tòa núi cao, mình chỉ là một hạt bụi dưới chân nàng. Không chỉ như thế, cô gái này tuy đẹp đến không gì sánh được, nhưng mà nửa người dưới của nàng lại mọc ra thân hình giống như bò cạp, giống như kim loại cứng rắn nhất tạo thành, từng cái kìm lớn khủng bố dữ tợn. Kinh khủng nhất chính là nửa người dưới của nàng còn mọc đầy xúc tu thật dài, địa phương xúc tu nối tiếp thân hình là nguyên một đám noãn sao hở ra, tựa hồ có vật còn sống ở trong đó nhúc nhích. Dung nhan cùng tư thái của nàng đủ để cho bất luận nam nhân gì cũng câu dẫn ra dục hỏa trong lòng, nhưng mà nửa người dưới của nàng thì đủ để cho dâm côn nhất cũng bỏ đi niệm bất lương, bỏ trốn mất dạng. Cái này là thời đại tiền sử thần bí kia, vô số cường giả chế tạo ra độ kiếp chi bảo mạnh nhất, tiến hóa làm sinh mệnh có trí tuệ, đem vô số cường giả tiền sử nô dịch, thần mẫu đạo quân, tụ tập xinh đẹp cùng khủng bố tại một thân, tụ tập trí tuệ của vô số tiền sử cường giả tại một thân, thần mẫu đạo quân. Vô số cường giả tiền sử kỳ vọng đem nàng chế tạo thành pháp bảo mạnh nhất đủ, để vượt qua tịch diệt kiếp, những tồn tại này đem suy nghĩ trí tuệ của bọn hắn cùng thần mẫu tương liên, làm cho nàng sinh ra linh trí, hóa thành mẫu thần, ý đồ kéo dài văn minh tiền sử. Nhưng cuối cùng nhất lại bị nàng nô dịch, khống chế. Cuối cùng nhất, thần mẫu tìm ra một con đường để cho chính mình vượt qua tịch diệt kiếp. Hôm nay, vị thần mẫu đạo quân này cuối cùng từ trong tử vong sống lại, tuy nàng còn không hoàn toàn sống lại, cách khôi phục đến trạng thái đỉnh phong còn có khoảng cách rất xa, nhưng mà sự cường đại của nàng đã đủ để cho tiên giới tiên quân run rẩy, phát run. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Trong nội tâm Giang Nam lo sợ bất an, thần mẫu đạo quân cường đại như thế, đế cùng tôn lưu lại hai câu đến đây dạo chơi, thật có thể ngăn cản được nàng sao? Nếu vị mẫu thần này phá vỡ hai hàng chữ của đế cùng tôn, Giang Nam có thể đoán trước đến kết quả của mình sẽ là thê thảm bực nào. Giang Nam cảm thấy, vị mẫu thần này nhất định rất thích ý giết chết hắn, sau đó lại phục chế ra hàng trăm hắn. Thanh Liên, Diệp Lân, trước đó hai người các ngươi lần thứ nhất tới chỗ ta, ý đồ luyện hóa ta, nhưng không ngờ ta sớm có bố trí, đem bọn ngươi ngăn cản ở bên ngoài. Ánh mắt của thần mẫu đạo quân rơi vào hai hàng chữ trên đồng trụ bên người Giang Nam kia, cười lạnh nói, các ngươi muốn đem tiên giới hoàn toàn mở đi ra, mà không phải cái không gian nhỏ hẹp trước mắt này, lại không biết các ngươi đắc tội bao nhiêu cự đầu tiền sử, làm cho các ngươi bị quản chế khắp nơi. Mà ta cũng không ngờ rằng chính là, các ngươi lại có thể tự giết lẫn nhau, song song bị mất mạng. Tiên giới đã không có các ngươi, chính là một cái trứng gà, nhìn như cứng rắn, nhưng đụng một cái liền phá. Trên trụ đồng, hai hàng chữ viết như trước tản mát ra tiên uy nhàn nhạt, tiên quang như sóng, hướng ra phía ngoài dũng mãnh lao tới, đem khí thế của thần mẫu đạo quân chống cự ở bên ngoài. Trong lòng Giang Nam giật mình, đế cùng tôn chết rồi hả? Còn là tự giết lẫn nhau. Tồn tại như bọn hắn, tồn tại có được khát vọng như thế, làm sao có thể sẽ tự giết lẫn nhau? Ánh mắt của thần mẫu đạo quân rơi vào trên người Giang Nam, cười khanh khách nói, tiểu bối, ngươi thật có chỗ độc đáo, rõ ràng có thể chống đỡ được một kích của ta. Đại đạo của ngươi rất là thú vị, mẫu thần đối với ngươi cảm thấy rất hứng thú. Ta muốn đem thần hồn của ngươi dung nhập trong cơ thể ta, hấp thu trí nhớ của ngươi, đạt được đại đạo của ngươi, đem ngươi dung nhập đến bên trong mẫu thần. Giang Nam cười đến rất là sáng lạn, lắc đầu nói, thần mẫu, ngươi đối với ta có hứng thú, ta đối với ngươi cũng rất có hứng thú, rất muốn đem đại đạo của ngươi dung nhập đến bên trong nguyên thủy đại đạo của ta. Cái kia liền tới đi, để cho chúng ta dung hợp. Trong miệng thần mẫu đạo quân truyền đến thanh âm mị hoặc, ôn nhu, hấp dẫn, như là kêu gọi tình nhân, để cho người thần hồn hoảng hốt, bất chi bất giác liền bị nàng mê hoặc. Giang Nam căn bản bất vi sở động, như trước đứng ở dưới đồng trụ, cười mỉm nhìn xem. Thần mẫu đạo quân hừ lạnh một tiếng, sau lưng từng đạo xúc tu bay múa, hướng hắn chộp tới, nhưng chữ viết trên đồng trụ lắc lư, bắn ra tiên uy, đem từng đạo xúc tu ngăn cản ở bên ngoài. Hai hàng chữ này chính là đế cùng tôn lưu lại, trong đó ẩn chứa năng lượng vô cùng cường đại, vậy mà đơn giản liền đem công kích của thần mẫu đạo quân ngăn lại. Tiên đế tiên tôn, lúc các ngươi còn sống cũng đỡ không nổi ta, sau khi các ngươi chết, bằng vào hai hàng chữ, còn có thể đỡ nổi ta sao? Thần mẫu đạo quân lệ rít gào thét, tám cái chân di chuyển, hướng đồng trụ phóng đi, nâng lên một cái kìm lớn hung hăng hướng đồng trụ cắt đi. Nhục thể của nàng là pháp bảo, hơn nữa là vô số cường giả tiền sử thu thập kim loại cứng rắn nhất cường đại, nhất luyện chế thành, dùng vô số trí tuệ đánh bóng. Tuy thần mẫu đạo quân chỉ sống lại một bộ phận uy năng, nhưng mà một kích này của nàng như trước vô cùng khủng bố. Dưới một kích, càn khôn nghịch chuyển, cắt bỏ trùng trùng điệp điệp tiên quang. Sắc mặt Giang Nam ngưng trọng, thần mẫu đạo quân công kích quá mạnh mẽ, căn bản không phải hắn cái chân tiên cấp này có thể đối phó, có khả năng chống lại, hiện tại hắn duy nhất trông cậy vào, liền chỉ có đế cùng tôn lưu lại chữ viết trên đồng trụ rồi. Bất quá, cái này dù sao chỉ là đế cùng tôn tiện tay viết, chỉ sợ không thể ngăn trở thần mẫu đạo quân thời gian bao lâu. Giang Nam vừa mới nghĩ tới đây, đột nhiên hai hàng chữ kia hào quang tỏa sáng, nguyên một đám chữ viết từ trong đồng trụ bay ra, thoăn thoắt, hai chữ thanh liên hóa thành một đóa thanh liên, đột nhiên tách ra, hoa sen tầng tầng lớp lớp, cánh hoa không ngừng trào ra ngoài, ngăn lại cái kìm của thần mẫu đạo quân. Thần mẫu đạo quân vọt tới, bát chảo vung vẩy, vô số xúc tu như là độc long đại mãng ở trên không trung huy động qua, bành bành bành hướng đóa thanh liên này công tới, đánh cho hoa sen phiêu linh. Nàng không hổ là thời đại tiền sử vô số cường giả chế tạo ra pháp bảo mạnh nhất, không cần kích phát uy năng, chỉ bằng mượn lực lượng thân thể, liền siêu việt tiên quân. Những chữ khác trên đồng trụ cũng tự bay ra, ẩn chứa lực lượng tiên đạo chí cường. Liên tục đối kháng, uy năng bộc phát, thủy chung đem thế công của thần mẫu đạo quân ngăn cản ở bên ngoài. Tiên đạo chi uy, bị những chữ viết này phát huy vô cùng tinh tế, những văn tự, bút họa kia, hóa thành kiếm sắc bén nhất, đao trầm ổn nhất thế gian. Giang Nam phảng phất chứng kiến hai cái thân ảnh, đang cùng thần mẫu đạo quân chiến đấu. Văn tự bút họa hóa thành vũ khí của bọn hắn, chiêu thức vô cùng đơn giản, tích chứa tiên đạo áo nghĩa vô tận, để cho hắn thấy như si mê như say xưa. Tiên đế cùng tiên tôn lưu lại những văn tự này, phảng phất là do tiên đạo ngưng tụ thành, bình thường nhìn lại, nhìn không ra bất luận mánh khóe gì, nhưng mà hiện tại, bọn hắn lưu lại văn tự lại đem tiên đạo phiêu dật, siêu nhiên cùng lực lượng hết thảy tách ra, tựa như thơ ca đẹp nhất. Mặc dù là tư thái mê người kia của thần mẫu đạo quân, ở trước mặt tiên đạo của bọn hắn cũng ảm đạm thất sắc. Tuy Giang Nam ở thần đạo lập nghiệp, từ thần đạo mà vào tiên đạo, nhưng mà tiên đạo tạo nghệ lại là một khâu yếu kém nhất trong nguyên thủy. Đại đạo của hắn, vô luận chất lượng hay là uy năng, đã so ra kém hỗn độn cổ thần bất không đại đạo, cũng kém chú đạo, so với tịch diệt đại đạo càng thua kém rất nhiều. Trong nội tâm hắn thậm chí cho rằng, tiên đạo mới vừa vặn cất bước, là văn minh vừa mới cao hứng, so ra kém những đại đạo khác, mà bây giờ, hắn chứng kiến trong văn tự của đế cùng tôn chất chứa tiên đạo áo nghĩa, mới biết được mình sai rồi. Sai đến không hợp thói thường cỡ nào. Hắn từ trong văn tự của hai tồn tại này, chứng kiến tiên đạo cường đại cùng thần bí, chứng kiến tiên đạo của đế cùng tôn bao dung ưu điểm của thời đại tiền sử, từ đó khai thác, để cho uy năng của tiên đạo bao trùm các đại đạo khác. Tiên đạo, không chỉ không nhỏ yếu so với tiền sử đại đạo, thậm chí còn vượt qua. Những văn tự tiên đạo này, để cho tu vi tiên đạo của hắn đột nhiên tăng mạnh, mỗi một khắc đạt được bổ ích đều là lúc trước không cách nào tưởng tượng. Bất quá, này dù sao chỉ là đế cùng tôn lưu lại chữ viết, thực sự không phải là bản thân đế cùng tôn hàng lâm. Trong chữ viết chất chứa uy năng có hạn, cùng thần mẫu đạo quân đánh nhau chết sống, Giang Nam có thể rõ ràng cảm giác được, những văn tự này chất chứa tiên đạo uy năng đang yếu bớt, không ngừng suy yếu. Mà thần mẫu đạo quân không có bị thương chút nào, tiếp tục nữa, đế cùng tôn lưu lại văn tự, thế tất sẽ hao hết tất cả uy năng. Khi đó, là tử kỳ của Giang Nam. Đột nhiên, Giang Nam phảng phất nghe được bên tai truyền đến một thanh âm, cái thanh âm kia rất nặng, như là tiên đế cao cư ở bên ngoài cửu thiên, uy nghiêm quảng đại. Tiểu đạo hữu, mượn chén của ngươi dùng một lát. Cái thanh âm này không biết từ chỗ nào truyền đến, Giang Nam vẫn còn buồn bực có phải là ảo giác của mình hay không. Đột nhiên cái chén bể kia bay lên, phân giải, hóa thành một đạo linh quang. Hai hàng văn tự kia bay tới, rơi vào bên trong linh quang. Linh quang dung chuyển, hai hàng tiên văn triệt để phân giải. Trong đó chất chứa tiên đạo cùng linh quang tương dung. Linh quang như là trường hà,

cười nói, đừng đừng đạo quân, sao dễ dàng liền chết đi như vậy. Nhục thể của nàng chính là pháp bảo cường đại nhất, không kém hơn tiên thiên pháp bảo, tịch diệt kiếp cũng không thể hủy diệt thân thể thần mẫu, chỉ dựa vào một đạo tiên thiên bất diệt linh quang, còn không cách nào đem nàng diệt trừ. Ta chỉ là luyện hóa được thần hồn cùng pháp lực của nàng ở kiếp này sinh ra đời, nhưng nhục thể của nàng đã trốn vào bên trong hang ổ, mặc dù ta tự mình hàng lâm, cũng không thể làm gì nàng. Thần mẫu đạo quân chết một đời, thế tiếp theo còn có thể tái sinh, trừ khi hủy diệt nhục thể của nàng, mới có thể chính thức trên ý nghĩa đem nàng chém giết. Tiên đế hư ảnh thản nhiên nói, thời đại tiền sử, tụ tập trí tuệ cùng lực lượng của vô số cường giả chế tạo độ kiếp chi bảo, quả nhiên không phải chuyện đùa. Hôm nay, thần mẫu đạo quân có thể yên lặng một thời gian ngắn rồi. Không biết lần sau nàng tỉnh lại, tiên giới ta phải chăng còn có người có thể ngăn trở nàng. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Giang Nam trong lòng chấn động, tiên đế hư ảnh ra tay, vận dụng mảnh vỡ tiên thiên pháp bảo, vậy mà cũng không thể đem thần mẫu đạo quân ở trạng thái suy yếu nhất chém giết. Trong tiên giới, đã có không ít người tu luyện công pháp do thần mẫu đạo quân truyền xuống, nàng còn có thể mượn nhờ tư duy cùng trí nhớ của những người này, lần nữa tỉnh lại. Tiên đế cùng tiên tôn không ở tiên giới, còn ai có thể ngăn cản được nàng? Giang Nam đột nhiên nói, bệ hạ, thần mẫu đạo quân cùng vạn chú đạo quân đều nói bệ hạ cùng tiên tôn đã chết, xin hỏi bệ hạ cùng tiên tôn phải chăng thật sự đã? Thanh Liên tiên tôn cùng ta hoàn toàn chính xác có chỗ xung đột. Tiên đế hư ảnh nhìn về phía hắn, ánh mắt ôn nhuận, không có chút uy nghiêm là đế hoàng mở vũ trụ càn khôn, định ra tiên đạo cương thống, cười nói, chuyện giữa ta với hắn, không thể cùng ngoại nhân nói. Tương lai hữu duyên, có lẽ ngươi sẽ hiểu rõ tình hình cụ thể trong đó. Bất quá ta có thể nói cho ngươi biết một điểm, tồn tại như thần mẫu đạo quân cùng vạn chú đạo quân đều chết mà không cương, huống chi chúng ta. Giang Nam ngẩn ngơ, gật đầu cười nói, bệ hạ nói rất đúng. Ta hôm nay mượn pháp bảo của ngươi diệt trừ thần mẫu đạo quân ở kiếp này, không thể không có chỗ hồi báo. Tiên đế hư ảnh đột nhiên tiêu tán, hóa thành nước lũ cuồn cuộn, ở giữa không trung hóa thành một quả ngọc châu thông thấu óng ánh. Trôi nổi bất định, thanh âm của hắn dần dần tiêu tán, càng ngày càng thấp, tiểu đạo hữu, ngươi có thể lĩnh ngộ bao nhiêu, liền xem vận mệnh của ngươi rồi. Cái thanh âm kia càng lúc càng mờ nhạt, càng ngày càng nhẹ, thở dài nói, năm đó nếu như ta là thanh đế. Bên trong Minh Châu, truyền đến trận trận đạo âm, hết sức huyền diệu, trình bày tiên đạo cao thâm mặt chắc, cái gọi là đạo diệu từ cổ chí kim, không ngoài như vậy. Những đạo âm này chất chứa tiên đạo đạo lý, là Giang Nam lúc trước chưa bao giờ tiếp xúc, chưa bao giờ lĩnh hội, thâm ảo vô cùng. Hắn xuất thế thời gian quá muộn, không có chứng kiến qua đế cùng tôn khai thiên tích địa, cũng vô duyên tự mình nghe đế cùng tôn truyền pháp giáo hóa chúng sinh, nhưng mà bên trong tối tăm phẳng phất đều có định số. Hắn đạt được Ngọc Châu này, tiên đạo diệu âm trong đó, trong lúc vô hình tương đương với tiên đế vì hắn truyền đạo giáo hóa. Loại cơ duyên này, thực sự không phải là tất cả mọi người có thể gặp được. Năm đó nếu như ta là thanh đế, đế cùng tôn tầm đó, đến cùng xảy ra chuyện gì? Giang Nam giật mình, tinh tế phỏng đoán những lời này. Trong lời nói có bất đắc dĩ, cũng có đối với Thanh Liên tiên tôn không nhận đồng, bởi vậy mới có câu năm đó nếu như ta là thanh đế, này liền mang ý nghĩa bất đồng chính kiến. Đế cùng tôn tầm đó, chỉ sợ là lý niệm xung đột. Hắn thầm nghĩ trong lòng, thần mẫu đạo quân nói đế cùng tôn tự giết lẫn nhau, đồng quy vu tận, có thể thật sự đã xảy ra sự tình đế cùng tôn trở mặt, nếu không tiên đế hồ lô làm sao có thể nghiền nát. Giang Nam ở bên trong thần giới lấy được hồ lô tử kia, chính là một đạo tiên chỉ từ tiên giới trụy lạc. Nhập vào chư thiên vạn giới, nhiều lần lưu chuyển mới rơi vào trong tay của hắn, bị hắn gieo xuống sinh trưởng ra tiên đằng, kết xuất mấy miếng tiên hồ lô, trong đó một ngụm tiên hồ lô chửa sinh ra hồ thiên lão tổ thế thứ hai. Mà Huyền Đô tiên quân chứng kiến hồ thiên lão tổ, liền nói hồ thiên lão tổ là sư đệ của hắn. Huyền Đô tiên quân nâng lên một câu chuyện, cái kia chính là tiên đế hồ lô nghiền nát. Tiên đế tiên hồ lô như thế nào sẽ nghiền nát? Đem loại bảo vật này đánh nát, hồ lô tử sụp đổ thậm chí đục lỗ tiên giới rơi vào hạ giới. Chắc hẳn chiến đấu cực kỳ kinh người, không phải tiên quân cấp có khả năng so sánh. Trong tiên giới, ngoại trừ Thanh Liên tiên tôn, ai còn có thể có thực lực bực này, còn ai có thể đánh toái tiên đế hồ lô? Vô nhân khu cũng là ở sau chuyện kia mới liên tục bạo động, bởi vì bọn hắn cảm ứng không đến khí tức của tiên đế cùng tiên tôn, cũng chứng kiến chiến đấu ở giữa bọn hắn, cho là hai người bọn họ đã chết. Giang Nam tâm thần hoảng hốt, tiên đế cùng tiên tôn có khả năng chưa chết, nhưng chỉ sợ bọn hắn đã bất hòa, lý niệm đã có xung đột. Bọn hắn đến cùng vì sao lại trở mặt? Đột nhiên, đại địa kịch liệt chấn động, loạn thạch văng tung tóe, chỗ loạn thạch bay, một tấm bia đá cực lớn chậm rãi từ bên trong phế tích bay ra, một lần nữa đứng vững ở bên trong phế tích. Thần mẫu đạo quân. Ánh mắt Giang Nam đảo qua bia đá, trong lòng hơi chấn, mặt bia đá trong thánh điện kia đã hủy ở trong chiến đấu của tiên đế cùng thần mẫu đạo quân, bị đánh thành mảnh vỡ, mà thần mẫu đạo quân hiển nhiên còn lưu hậu thủ, sớm đã phòng bị có người tổn hại bia đá nàng dùng để truyền đạo. Bên trong nơi ở của nàng, chỉ sợ bia đá như vậy số lượng cũng không ít. Khó trách lần trước đế cùng tôn tới đây, mặt bia đá kia không có bị phá hủy, vì phá hủy cũng vô dụng. Hắn đưa tay thu hồi miếng tiên đạo minh châu kia, nhập trong chén bể, cùng đạo quả làm bạn, thời thời khắc khắc lắng nghe tiên đạo diệu âm, lĩnh ngộ tiên đế truyền pháp. Hai mắt Giang Nam tỏa ánh sáng, nhìn chằm chằm vào phiến thánh điện nghiền nát này, lẩm bẩm nói, lần này ta lỗ lớn rồi, thời gian trường hà cùng không gian trường hà bị đánh nát, chết mấy lần, trong tử phủ bắt được tài liệu điều hóa thành cho bụi, ngay cả nguyên thủy chứng đạo kiếm cũng bị đánh nát, không thể không thu chút tiền lãi. Thật nhiều trụ hoang thần thạch. Ánh mắt của hắn càng ngày càng sáng, tặc lóng lánh, thầm nói, lúc trước ta không cách nào khiêng đi bất kỳ vật gì, hiện tại có thể thỏa thích đem tòa thánh điện này dọn đi rồi. Tế, chén bể bay lên không, móc ngược mà xuống, Giang Nam toàn lực thúc giục cái chén bể này, chỉ thấy từng khối trụ hoang thần thạch cực lớn bị phá chén hấp lên, nhao nhao rơi vào trong chén. Trụ hoang thần thạch cực kỳ hy hữu, trong tam giới tất cả thần thạch tụ cùng một chỗ, cũng không bằng một góc ở đây. Giang Nam ở hạ giới sưu tập đến nay, cũng không quá đáng chỉ tìm được một khối thần thạch, cỡ nắm tay cùng một khối cao đến ngang người, đến trong tiên giới, hắn cũng không có phát hiện loại thần thạch này có bao nhiêu. Trụ hoang thần thạch chính là tài liệu luyện khí xa hoa nhất, là như thời đại chú đạo lớn như vậy hủy diệt ở bên trong tịch diệt kiếp, chỉ lưu lại thần thạch bất diệt, so với tiên liệu gì đều xịn hơn không biết bao nhiêu. Lúc trước Giang Nam liền đối với tòa thánh điện này động tâm tư không đứng đắn, chỉ là khổ nổi không cách nào đập nát, nếu không sớm đã đem tòa đại điện này hủy đi. Hiện tại, tiên đế cùng thần mẫu đạo quân chiến đấu đem thánh điện này đánh thành phế tích, những trụ hoang thần thạch này rơi là tả, liền khó không được hắn rồi. Giang Nam trắng trợn vơ vét, đổ nát thê lương, phá gạch nát ngói, phiến đá đoạn trụ, hết thảy đều không buông tha, hết thảy thu nhập trong chén, thẳng đến cái chén bể này cầm không nổi nữa, hắn mới đưa chén bể vào trong mi tâm tử phủ cất thần thạch, tiếp tục tế lên chén bể vơ vét. Cũng không lâu lắm, phiến phế tích này liền hóa thành một mảnh đất trống. Ngay cả những thềm đá phố trên mặt đất kia cũng bị Giang Nam nạy đi ra, nhét vào bên trong tử phủ. Ha ha, khối bia đá này của thần mẫu có thể khiêng đi không nhỉ? Dù sao nàng còn có những thứ khác. Giang Nam tiến lên, ý đồ đem mặt bia đá kia khiêng đi. Sau một lúc lâu, hắn không thể không buông tha cho, lập tức đi về hướng từng ngụm quan tài, tự nhủ, ta không phải lòng tham, mà là nếu như phiến cấm khu này bảo bối gì cũng không có, như vậy liền không có người tiến về nơi đây thám hiểm tầm bảo rồi, cũng không người chứng kiến bia đá bị thần mẫu đoạt xá. Ta là làm chuyện tốt rồi, có công đức với chúng sinh tiên giới, các ngươi không cần cảm ơn ta. Giang Nam đem từng ngụm quan tài từ trong đất kiếm đi ra, nhét vào trong chén bể, những quan tài này chính là quan tài của cường giả tiền sử, còn có chút quan tài chưa mở ra, bên trong truyền đến tiếng va đập thùng thùng. Mà mở ra quan tài cũng vô cùng nguy hiểm, bên trong quan tài có dư âm thiên nhân ngũ suy, cũng có oán niệm của tiền sử cường giả, còn có tiền sử đại đạo còn sót lại. Đủ loại ma khí mặt trái ở trong quan tài thai nghén, trong quan tài biến thành một cấm khu loại nhỏ, áp lực vô cùng, chân tiên đi vào chỉ sợ một thời ba khắc sẽ bị đồng hóa, biến thành hắc thi. Coi như là tiên vương, tiến vào trong quan tài chỉ sợ cũng tránh không được bị suy yếu, chấn áp một bộ phận pháp lực rất lớn. Hắn không thể đem những quan tài này phóng ở không gian tử phủ của mình, dư âm thiên nhân ngũ suy trong quan tài tuy không cách nào ảnh hưởng đến hắn, nhưng mà oán niệm của những tiền sử cường giả trước khi chết kia lại có thể trùng kích thần trí của hắn, để cho thần thức của hắn thác loạn. Mấy trăm quan tài tản mắt ra oán niệm, tuyệt đối có thể đem thần trí của hắn tách ra, để cho hắn lâm vào bên trong giết chóc vĩnh viễn, thẳng đến kiệt lực mà chết. Những quan tài này đã bị ô nhiễm, không thể bị luyện thành pháp bảo rồi. Ân, có lẽ có thể luyện thành thiên quan đại trận, 1000 quan tài luyện vào bên trong trận đồ, một khi tế lên, liền có 1000 quan tài hàng lâm, hóa thành một mảnh thời không giống như cấm khu. Coi như là tiên vương đến cũng đánh mất sức chiến đấu, dùng để thủ hộ tiên thiên nguyên thủy tiên vực. Giang Nam hào hứng bừng bừng, lập tức sưu tầm mọi nơi, đem càng nhiều quan tài nữa thu hồi. Ngoại trừ quan tài ra, tại đây còn có mảnh vỡ pháp bảo của cường giả tiền sử, số lượng rất nhiều, ngẫu nhiên còn có vài món pháp bảo nguyên vẹn chưa từng bị chấn nát, bất quá ngẫu nhiên còn có tiền sử cấm chế bảo hộ những pháp bảo này. Mặt khác trong thánh điện còn có trụ hoang thần thạch tán loạn các nơi, số lượng không nhiều lắm, loại thần thạch này chính là lúc vũ trụ hủy diệt trong tịch diệt kiếp mới có thể sinh ra đời, cực kỳ hiếm có, là tài liệu luyện bảo tuyệt hảo. Giang Nam kiệt lực thu, đột nhiên, chỉ thấy phiến cấm khu này hắc phong gào thét, càng ngày càng mạnh, thời gian dần qua có hắc phong ngưng tụ cùng một chỗ, hóa thành một vòi rồng, thổi bay dãy núi, tàn tích. Cổ hắc phong này như có sinh mệnh, chỗ thổi qua, chỉ thấy những hắc thi bị chôn trong phế tích kia chấn động, vậy mà nguyên một đám đứng thẳng lên. Không ổn, ý thức của thần mẫu đạo quân cũng không bị gạt bỏ hoàn toàn.

có thể khống chế con cóc chết tiệt này ly khai vô nhân khu. Trong lòng Giang Nam đại định, linh quang Trường Hà lần nữa biến đổi, hóa thành một cây roi, ba ba ba hướng bờ mông quái cáp rút đi, quái cáp giận dữ, lưỡi dài huyết sắc cũng tự hướng sau lưng hung hăng rút đi, đánh cho bờ mông mình một mảnh huyết hồng. Cuối cùng nhất, đầu tiên sử quái cáp này cảm giác mình có hại chịu thiệt, không có rút chúng Giang Nam thoáng một phát, ngược lại đem mình rút sưng lên, lúc này thu hồi đầu lưỡi. Ba Giang Nam ở trên mông đít nó rút một cái, quái cáp tức giận đến cái bụng phình to lên, cơ hồ muốn nổ tung, tung nhảy về phía trước. Nếu như đầu quái cáp này có thể nói chuyện, giờ phút này đã sớm chửi ầm lên. Bành bành bành, đầu quái cáp này mạnh mẽ đâm tới, đụng sập từng tòa núi lớn, dẫm đạp từng mảnh núi rừng, vô cùng kinh người. Cũng không lâu lắm, Giang đại giáo chủ rốt cuộc tìm được con đường phản hồi, khống chế con cóc lớn chạy tới tiên cảnh ở biên giới vô nhân khu. Giờ phút này, Giang Tuyết, Đạo Vương cùng Nam Quách Tiên Ông đã rời xa phiến cấm khu tiền sử kia, ba người hướng tiên cảnh đường cũ phản hồi. Nam Quách Tiên Ông quay đầu lại nhìn thoáng qua, thở dài nói, giáo chủ chỉ sợ giữ nhiều lành ít rồi. Đó là cái gì? Con cóc thật lớn. Bóng mờ cực lớn từ trên đầu bọn hắn nhảy lên mà qua, về phía trước tung nhảy đi. Giang Tuyết cùng Đạo Vương vội vàng nhìn lại, chỉ thấy bóng ma này rơi xuống đất, rõ ràng là đầu tiền sử quái cáp đã từng truy giết bọn hắn kia. Trên mông đít đầu quái cáp này máu tươi đầm đìa, không biết ăn hết thiệt thòi gì. Mà càng làm cho bọn hắn kinh ngạc chính là, chỉ thấy trên lưng quái cáp còn đứng một thân ảnh nho nhỏ, vung vẩy cây roi, ba ba rút lấy bờ mông quái cáp. Hình như là Tử Xuyên sư đệ. Đạo Vương nháy mắt mấy cái, có chút nghi ngờ nói, con cóc kia chạy trốn quá nhanh, ta chưa kịp thấy rõ. Giang Tuyết cũng vừa mừng vừa sợ, cười nói, giống như thật là Tử Xuyên. Tại sao hắn không có ở trong phiến cấm khu kia, ngược lại chạy đến trên lưng con cóc này rồi hả? Đột nhiên, con cóc lớn phía trước ngừng lại bước chân, oa oa quái gọi, hướng bên bọn hắn nhảy đến. Đông, quái cáp trồm hỗn ở trước mặt ba người, bao quát ba tiểu bất điểm bọn hắn, đột nhiên mở cái miệng rộng, huyết lưỡi bay ra, hướng ba người bay tới. Ba một đạo ngân roi rút ra, con cóc này bị đau, đầu lưỡi vội vàng lùi về. Hậm hực ngồi xổm tại đó, vẫn không nhúc nhích. Tỷ tỷ, Đạo Vương, Tiên Ông, chúng ta lại gặp mặt. Giang Nam từ trên lưng cóc nhô đầu ra, cười nói, muốn lên đây hóng mát không? Ba người kinh hỉ liên tục, Nam Quách Tiên Ông cười ha ha, thả người nhảy lên, cười nói, đang muốn hóng gió. Giang Tuyết cùng Đạo Vương cũng bề bộn nhảy lên phần lưng quái cáp, quả nhiên thấy Giang Nam lông tóc ít bị tổn thương đứng ở trên lưng cóc. Bốn người gặp nhau, hoan thanh tiếu ngữ không ngừng từ trên lưng cóc truyền đến. Tự nhiên có nhiều chuyện muốn nói. Giang Nam khống chế đầu tiền sử quái cáp này hướng biên giới vô nhân khu chạy đi, đem mình ở trong cấm khu thánh điện tao ngộ nói một lần. Ba người chỉ cảm thấy kỳ quái, không thể tưởng tượng, ở trên đồng trụ lưu trữ dĩ nhiên là đế cùng tôn. Sắc mặt Nam Quách Tiên Ông quái dị, dùng mình một cái, thầm nói, ta nói bọn hắn không có đạo đức công cộng, tồn tại giống như vậy nhất định sẽ không cùng tiểu nhân vật như ta tính toán chi ly. Hơn nữa, đế cùng tôn yêu thích cái gì? Sao bốn phía loạn bôi loạn họa? Giang Tuyết suy tư một lát nói, đế cùng tôn hiển nhiên sớm đã ngờ tới thần mẫu đạo quân sẽ phục sinh, cho nên lưu lại chữ của mình, ngược lại thực sự không phải là loạn khắc loạn họa, mà là lưu lại khí cơ cảm ứng của bọn hắn, thuận tiện tru sát thần mẫu. Nếu không có cái chén bể kia của Tử Xuyên, chỉ sợ cũng sẽ có tiên thiên pháp bảo khác oanh ra, diệt sát thần mẫu. Đạo Vương gật đầu, đế cùng tôn lưu lại văn tự chính là có tác dụng định vị cùng quán thâu pháp lực, chút ít văn tự trên đồng trụ kia đủ để thúc giục tiên thiên pháp bảo một lần, đuổi giết thần mẫu rồi. Đế cùng tôn đã sớm tính toán tốt hết thảy, chỉ chờ thần mẫu đạo quân đi ra hang ổ, Tử Xuyên chọc giận thần mẫu đạo quân, đem nàng dẫn xuất ra hang ổ, lúc này tiên đế mới có cơ hội tru sát thần mẫu. Giang Nam cười nói, nếu không có bọn hắn lưu lại chuẩn bị ở sau, chỉ sợ ta đã chết. Lần này tiên đế tặng ta một quả tiên đạo linh châu, chất chứa tiên đạo ảo diệu cực kỳ thâm ảo, sau khi đến tiên cảnh, chúng ta cùng nhau nghiên cứu một chút. Đúng rồi, các ngươi có biết rõ hay không, trong vô nhân khu có tiên nhân sinh tồn. Ta vừa rồi gặp được mấy người, đại đạo bên trong cơ thể, lấy tiền sử đại đạo làm chủ, tiên đạo làm phụ. Tiền sử đại đạo làm chủ, tiên đạo làm phụ. Sắc mặt Nam Quách Tiên Ông ngưng trọng, vội vàng hỏi kỹ, Giang Nam đem diện mạo những người kia miêu tả một phen. Sắc mặt Nam Quách Tiên Ông thay đổi, thấp giọng nói, những thứ này rõ ràng chạy trốn đến nơi đây rồi, không ổn, cực kỳ không ổn. Giang Nam vội vàng hỏi thăm, Nam Quách Tiên Ông trầm giọng nói, ngươi chứng kiến những người này là đạo phỉ trong vô nhân khu. Việc ác bất tận, cực kỳ khó chơi khó dây vào. Bảy người kia gọi là truy phong thất đạo, đều là nhân vật hung ác tiên vương cấp, trừ bọn họ ra, trong vô nhân khu còn có ác đồ ác ôn khác, thường xuyên đi ra cướp các châu tiên giới. Chỉ là vô nhân khu quá lớn, dĩ vãng người tiến vào trong vô nhân khu, rất ít cùng bọn họ chạm mặt. Những đạo phỉ này có thể ở trong vô nhân khu qua lại như gió, có người nói bọn hắn đầu phục tiền sử ma đầu, cũng có người nói là hỗn độn cổ thần thao túng cổ lực lượng này. Những người này đại đa số đều là tán tu, bởi vì đủ loại nguyên nhân trốn vào vô nhân khu, có người là bị sinh hoạt bức bách, có người thì là ở trong tiên giới lăn lộn không nổi, có rất nhiều bị tồn tại cường đại truy nã, trong đó nổi danh nhất chính là một tiên vương của cổ tiên giới Trang Châu, Ma Thiên Tiên Vương. Giang Nam ngạc nhiên, thất thanh nói, tiên vương cũng phản bội chạy trốn tiến nhập vô nhân khu. Tiên vương có lãnh địa của mình, như thế nào sẽ vứt bỏ lãnh địa của mình tiến về vô nhân khu? Đạo vương cùng Giang Tuyết tuy đã đi tới cổ tiên giới thật lâu, biết rõ rất nhiều điển cố, nhưng cũng không có nghe nói qua việc này, không khỏi nghiêng tai lắng nghe. Nam Quách Tiên Ông biết được rất nhiều nói, đó là sự tình thật lâu trước kia rồi, Trang Châu Ma Thiên Tiên Vương cực kỳ cường đại, không thể thua kém Bát Tiên Vương, chính là đại đệ tử của Long La Bồ Đề Tiên Quân, bởi vì huyết thống cực cao không kém hơn Long La Bồ Đề Tiên Quân, nên được phóng tới Trang Châu làm chủ một châu. Người này tài trí vô song, hơn nữa dũng mãnh thiện chiến, bất quá lại yêu một hỗn độn cổ thần. Vị nữ cổ thần này là tù binh hắn ở trong đại chiến bắt giữ. Sau khi Ma Thiên Tiên Vương bắt giữ nàng, Long La Bồ Đề Tiên Quân hạ lệnh để cho Ma Thiên Tiên Vương đem nữ cổ thần kia xử tử. Nhưng Ma Thiên Tiên Vương rơi vào bể tình, không có nghe lệnh, hắn hướng Long La Bồ Đề Tiên Quân thề nói, mình tuyệt sẽ không bởi vì người yêu mà phản bội tiên giới, phản bội Long La Bồ Đề Tiên Quân, nếu nổi lên lòng phản loạn, sẽ bị hình phạt khoét tâm, để cho tiên quân yên tâm. Kết quả, Long La Bồ Đề Tiên Quân trời sinh tính đa nghi, bởi vì Ma Thiên Tiên Vương huyết thống cực cao không kém hơn hắn, cho nên vì thăm dò hắn phải chăng trung tâm, vẫn là xử tử nữ cổ thần hắn yêu kia. Nam Quách Tiên Ông thở dài nói, Long La Bồ Đề Tiên Quân biết rõ Ma Thiên Tiên Vương cực yêu nàng này, bởi vậy rơi xuống một mệnh lệnh, để cho hắn tiến đến phủ đệ tiên quân, tổ chức Long La Thịnh Hội. Trong Long La Thịnh Hội, chư tiên dưới trướng Long La Bồ Đề tề tụ một đường, nhân tài đông đúc, trong đó không ít người là sư đệ sư muội của Ma Thiên Tiên Vương, giao tình vô cùng tốt, để cho Ma Thiên Tiên Vương ở lâu mấy ngày. Trên thịnh hội, Long La Bồ Đề Tiên Quân tặng cho Ma Thiên một đoá sắc vi hoa. Ma Thiên chứng kiến hoa này, không khỏi khóc lớn, hắn nhìn ra đoá sắc vi hoa này là, ái thê hắn bị sử tử luyện chế thành pháp bảo. Ái thê cẩu hắn, nữ cổ thần kia là một đoá tường vi trong hỗn độn sinh ra. Trên buổi tiệc, Long La Bồ Đề Tiên Quân ở trước mặt rất nhiều sư đệ sư muội của Ma Thiên nói, với hắn, muốn nhìn hắn có lòng phản loạn hay không. Ma Thiên tháo ra vạt áo của mình, đem nội tạng của mình rút ra, nghiết đến nát bấy, sau đó đem đoá sắc vi hoa kia phóng ở trái tim của mình, giết ra tiên quân phủ đệ. Trận chiến ấy, đệ tử dưới trướng Long La Bồ Đề Tiên Quân chết vô số kể, khắp nơi đều là thi thể. Long La Bồ Đề Tiên Quân tự mình ra tay, cũng không có thể đem hắn cầm xuống, ngược lại bị hắn chạy trốn tới vô nhân khu. Sau trận chiến ấy, cường giả tiên giới mới biết được nguyên lai thực lực của Ma Thiên Tiên Vương, khủng bố như thế, cách tiên quân cảnh giới chỉ sợ chỉ có nửa bước. Ma Thiên Tiên Vương đối với thuộc hạ vô cùng tốt, tin tức hắn phản loạn vừa truyền ra, chư tiên Trang Châu liền từng người thu đạo quả của mình, cũng trốn vào vô nhân khu, biến thành trùm thổ phỉ lớn nhất vô nhân khu. Long La Bồ Đề Tiên Quân tự mình đem người tiến đến thảo phạt, cũng là hao binh tổn tướng, không có thể làm gì hắn. Các ngươi nếu như đụng phải người này, rất dễ dàng nhận ra, hắn rất là hùng tráng, dị thường khôi ngô, ngực có một cái động lớn, một mực đổ máu, trong động có một đoá sắc vi hoa, đó là bản thể ái thê của hắn. Người này cực kỳ hung hãn, đối với tiên giới lòng mang cừu hận, là nhân vật tàn nhẫn đến cực điểm, tốt nhất vẫn là không muốn gặp được hắn thì tốt hơn. Giang Nam, Đạo Vương cùng Giang Tuyết nghe đến đó, không khỏi than tiếc. Đạo Vương thở dài nói, Long La Bồ Đề Tiên Quân quá đa nghi rồi, hơn nữa đối với Ma Thiên Tiên Vương tâm nghi kỵ cũng quá nặng đi, như vậy kiểm nghiệm Ma Thiên Tiên Vương trung tâm, Ma Thiên Tiên Vương không phản cũng phải phản. Cũng không lâu lắm, bọn hắn rốt cục chạy về tiên cảnh, nhao nhao nhảy xuống lưng quái cáp, đầu quái cáp này nhìn thấy Giang Nam, trong mắt hung quang đại tác, mở cái miệng rộng liền muốn đem Giang Nam thôn phệ. Giang Nam tế lên ngân roi, ánh mắt quái cáp lộ ra vẻ sợ hãi, liền muốn nhảy đi. Giang Nam ha ha cười cười, lấy ra một mảnh vỡ đạo quả lớn như đảo nhỏ. Đầu tiên sử quái cáp kia thấy thế, lại ngừng lại, hai mắt tỏa ánh sáng nhìn chằm chằm vào mảnh vỡ đạo quả kia, không bỏ được ly khai. Cuối cùng nhất, đầu quái cáp này ở phụ cận tiên cảnh đào ra một cái hố to, đặt mông ngồi ở trong hầm, mở cái miệng rộng, miệng hóa thành một mảnh sơn cốc, ở đó ôm cây đợi thỏ lên. Giang Nam mang tới một ít tiên thiên nguyên thủy vung vào bên trong sơn cốc, phiến sơn cốc này lập tức sinh trưởng ra rừng nhiệt đới rậm rạp, tựa như một mảnh rừng rậm nguyên thủy giạt rào. Hắn lại ở bốn phía sơn cốc bố trí xuống từng đợt sát trận nặng nề, chỉ còn lại trong sơn cốc không có sát trận. Nam Quách Tiên Ông gặp tiểu tử này bề bộn đến bề bộn đi, nhịn không được cảm khái nói, đông cực, đệ đệ của ngươi đã xấu đến hết thuốc chữa, chị như thế nào cũng không hết rồi. Giang Tuyết cũng không khỏi im lặng, Giang Nam ở tiên cảnh mọi nơi bày trận, từng tòa sát trận liên hoàn đan xen, không có chỗ dừng chân, chỉ để lại một góc nơi tiền sử quái cáp ở là không có bày trận, nếu kẻ thù bên ngoài đến công, thế tất sẽ lách qua những sát trận này, từ miệng lớn của quái cáp biến thành sơn cốc đi ra công. Đầu quái cáp này nhất định sẽ vui tươi hớn hở khép lại miệng lớn, cắn ăn. Có thể chạy ra miệng khổng lồ của quái cáp này, thực là không nhiều lắm, mặc dù là tiên vương có thể chạy ra, cũng tránh không khỏi đầu lưỡi của quái cáp. Giang Tuyết nghĩ nghĩ, lấy ra một tòa tiên môn, đem tiên môn đặt ở đằng sau, sơn cốc sau đó phủi tay, đi vào tiên cảnh. Nam Quách Tiên Ông nhìn xem tòa tiên môn này, không khỏi dùng mình một cái, tiên môn lập ở chỗ này, liền tương đương với môn hộ của phiến tiên cảnh này, lúc địch nhân đến công hùng hổ. Hơn nữa sơn cốc qua lại có sát trận, xác định vững chắc sẽ xông thẳng môn hộ, càng thêm gặp nạn, nhất định sẽ bị chết vô cùng thê thảm. Được rồi, hai tỷ đệ này đều là không có thuốc chữa rồi. Hắn thầm nghĩ trong lòng, rõ ràng so với lão phu còn có thể chơi. Giang Nam bố trí xong, cũng trở lại tiên cảnh, tiện tay luyện chế ra vài tấm tiên phù, phân phát cho bọn người tinh quang, minh thổ. Thông U nói, chư vị, thời điểm ra vào không nên đi qua tiên môn, bằng vào những ngọc phù này liền có thể tùy ý ra vào sát trận. Nam Quách Tiên Ông thấy thế, vội vàng đòi một quả ngọc phù đeo ở trên người. Giang Nam phát ngọc phù hoàn tất, ba người Nam Quách Tiên Ông cùng Đạo Vương, Giang Tuyết liếc nhau, đi vào ngọn núi chính, hợp lực đem bình ngọc tế lên, tiên thiên nguyên thủy tiên vực lập tức từ trong bình ngọc phun ra, hóa thành một đạo trường hà mênh mông vườn quanh phiến tiên cảnh này. Oanh! Đại đạo chi âm hưởng lên, di xa kéo dài, tiên quang xông thẳng lên trời, như là hồ quang thủy sắc chiếu rọi thương khung. Tiên quang chiếu sáng nữa bầu trời, thậm chí ở tiên giới Đại Châu xa xôi khác, cũng có thể chứng kiến cái tiên quang hoa mỹ kia. Tiên quang chiếu rọi, phảng phất có một mảnh tiên hồ phiêu phù ở trên bầu trời tiên giới, tiên hồ rộng rãi vô biên, có chút rung chuyển. Vô số tồn tại của tiên giới đều cảm ứng được biên thủy của vô nhân, khu chuyển đến nguyên thủy chi lực, kinh khủng kia, giống như tiên thiên chi mẫu, dựng sinh vạn vật, nguyên một đám không khỏi động dung, nhao nhao phóng thích thần thức hướng bên này vọt tới. Bọn người Giang Nam kiến lập tiên cảnh chiếm diện tích cũng không rộng, chỉ có hơn 1000 dặm không gian, hơn 300 tòa tiên sơn mà thôi, mà hôm nay tiên thiên nguyên thủy tiên vực vừa ra, tiên vực hư không lập tức không ngừng khuếch trương, bên trong tiên vực vậy mà diễn sinh ra mấy tỷ dặm thời không. Tuy không gian bên trong bành trướng, nhưng bên ngoài lại không có chút biến hóa nào, từ bên ngoài nhìn lại, tiên thiên nguyên thủy trường hà vờn quanh không gian cũng nhiều nhất là phạm vi hơn 1000 dặm, chỉ có tiến vào chính giữa sông dài, mới có thể nhìn ra được phiến tiên vực này là bao la vực nào. Mà bọn người Đạo Vương vận chuyển đến hơn 300 tòa tiên sơ, giờ phút này thình lình tọa lạc ở bên trong thủy tinh thế giới, từng tòa tiên sơn bị đồng hóa thành thủy tinh sơn, tất cả tiên thiên nguyên thủy thần linh sinh hoạt ở trong đó, hoặc là thủy tinh điểu, hoặc là thủy tinh ngư, hoặc là thủy tinh tẩu thú, mà hoa cỏ cây cối kia đều là óng ánh sáng long lanh, tràn ngập tiên thiên nguyên thủy chi tinh tinh khiết vô cùng. Ủng hộ kênh qua link halayzi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Những thủy tinh thú này trời sinh là tiên thiên thần linh, chỉ là tỉnh tỉnh mê mê, không hiểu tu luyện, gặp người cũng không biết sợ hãi, rất là kỳ lạ. Mà ở bên ngoài phiến tiên vực này, từng khỏa nguyên tinh thủy cầu trôi nổi, cực đại như nguyệt, quay chung quanh phiến tiên vực này chuyển động, mỗi một khỏa thủy tinh đều là một nơi ký thác đạo quả, vô cùng thần thánh, thoải mái đạo quả. Bá, trời giáng linh vũ, rửa sạch tiên cảnh, tiên thiên nguyên thủy thoải mái mỗi một tấc thổ địa của tiên vực, đem phiến tiên cảnh cằn cỗi này chế tạo thành tiên khí lượn lờ. Tiên quang đạo đạo, thần thánh vô cùng. Ở bên trong tiên vực, bọn người Đạo Vương vốn là gieo trồng rất nhiều tiên chân tiên dược, giờ phút này đạt được tiên thiên nguyên thủy thoải mái, lập tức bắt đầu sinh trưởng phồn vinh mạnh mẽ, điên cuồng hấp thu linh lực trong nguyên thủy, cũng không lâu lắm liền sinh ra một mảng lớn. Ngắn ngủ một lát thời gian, phiến tiên cảnh này liền hóa thành tiên vực, thậm chí so với Bát Tiên Vương kinh doanh 800 triệu năm tiên vực, cũng không kém chút nào. Vốn là, tại đây dựa vào vô nhân khu thuộc về Tạp Đà Châu cằn cỗi, tuy trải qua bọn người Đạo Vương kinh doanh, nhưng mà so ra kém tiên giới Đại Châu bình thường, bất quá trải qua tiên thiên nguyên thủy tiên vực cải tạo, để cho phiến cằn cỗi chi địa này tản mát ra sức sống khủng bố kinh người, diễn biến thành thánh cảnh đạt trình độ cao nhất của tiên giới. Không chỉ có như thế, trải qua tiên thiên nguyên thủy tiên vực cải tạo, tại đây trở nên dễ thủ khó công, nhất là Giang Tuyết, Đạo Vương cùng Nam Quách Tiên Ông ba vị trưởng khống giả tiên vực này, càng là có thể trên phạm vi lớn điều động lực lượng tiên vực. Ba người bọn họ vốn là, bất luận một người nào cũng không thể đem lực lượng tiên vực thúc dục hoàn toàn, nhưng mà ba người cùng nhau khống chế tiên vực, hợp lực thúc dục, liền có thể đem lực lượng tiên vực điều động hơn phân nửa, bộc phát ra uy lực quả thực có thể nói khủng bố. Lực công kích của tiên thiên nguyên thủy tiên vực không bằng tiên thiên lôi quang tiên vực, nhưng mà lực phòng ngự có thể nói đệ nhất,

lại đi hỏi thăm, tiên nữ cáo chi nói, khi Ngọc Kinh lão gia trở về, Càn Nguyên lão gia đột nhiên đến mời, cũng là đi uống trà rồi. Vân Hương tiên vương giận dữ, Càn Nguyên cái gậy quấy phân này nhảy ra làm chi? Ân, phu nhân, Ngọc Kinh lão gia lại bị Huyền Đô lão gia mời đi, nói là có chuyện quan trọng thương lượng. Tai họa rồi. Ngọc Kinh lão gia từ chỗ Huyền Đô lão gia trở về, không biết chỗ nào xông tới một người bịt mặt, gõ lão gia một gậy, lão gia bị gõ đến một đầu là huyết, giận dữ đuổi theo giết, không biết chạy đi đâu rồi. Vân Hương tiên vương đợi nửa năm, cũng không đợi đến lúc Ngọc Kinh tiên vương trở về, chỉ phải nén giận rời đi. Long nữ tiên vương đến bên ngoài Tiên Thiên Nguyên Thủy tiên vực, không có trực tiếp xông vào, mà là dương giọng nói rõ ý đồ đến. Sau một lúc lâu, chỉ thấy một nữ tiên vương ra đón, cười nói, Long nữ muội muội, chúng ta là có mấy năm không có gặp mặt rồi. Long nữ tiên vương chăm chú nhìn lại, trong nội tâm khẽ nhúc nhích, cười nói, nguyên lai là Trung đạo hữu, vì sao đạo hữu ở bên trong phiến tiên vực này, hẳn Huyền Thiên giáo chủ là. Nàng đang muốn nói ra hai chữ đạo lữ, Trung Tú Tú lắc đầu nói, người đã đoán sai. Vị Huyền Thiên giáo chủ này chính là sư đệ của ta, ta phụng sư mệnh đến đây giúp đỡ. Thì ra là thế. Long nữ theo nàng cùng đi hướng Tiên Thiên Nguyên Thủy Trường Hà, phóng mắt nhìn đi, bích thủy sinh sóng, còn có một chiếc quái thuyền phiêu phù ở trên mặt nước. Trên thuyền có một người chèo thuyền mặc áo đen, nhìn không thấy diện mạo, cầm sào mà đứng. Thuyền kia là thuyền không đáy, Trung Tú Tú cất bước lên thuyền, cười nói, lúc trước phiến thủy vực này là có thể vượt sông mà qua, bất quá trước đó không lâu có người đến làm công, giáo chủ liền ở trong sông lớn làm chút tay chân, phải nhờ thuyền nhỏ này, mới có thể qua sông, nếu không vô luận bay qua hay là đi qua, đều chết không có chỗ chôn. Trong nội tâm Long nữ khẽ nhúc nhích, cười nói, nếu bay qua sẽ như thế nào? Trung Tú Tú nháy mắt mấy cái, cười nói, muội muội sao không thử xem. Long nữ cũng là một tiên vương, cố tình thử một lần, lại lo lắng lỗ mãng nhắm trúng giang nam không vui. Trong nội tâm khẽ nhúc nhích, trong mi tâm một cỗ đạo thân bay ra, hướng không trung bay đi. Răng rắc, một tiếng vang thật lớn truyền đến, giữa không trung dò ra một long chảo, đem đạo thân của nàng bắt lấy, rút vào không trung biến mất không thấy gì nữa. Long nữ lắp bắp kinh hãi. Mơ hồ chứng kiến dấu kín ở giữa không trung chính là một đầu hỗn độn cự long, huyết thống vô cùng cao quý, huyết thống so với nàng còn muốn cao, chỉ sợ là hỗn độn long tổ huyết mạch. Nàng suy tư thoáng một phát, lại có một cỗ đạo thân bay ra, rơi vào trong nước, lại lần nữa chết, một đạo huyết hà từ trong nước cuốn ra. Bá một tiếng đem đạo thân này của nàng thôn phệ. Trong nội tâm long nữ lại cả kinh, mơ hồ chứng kiến trong nước chính là một đầu thiềm thử cực lớn, hung ác dữ tợn, trong lòng biết này hẳn là con quái cáp trong miệng binh tổ. Pháp loa kia, Huyền Thiên giáo chủ đem hai đại cường giả bố trí ở chỗ này, hoàn toàn chính xác để cho người khó lòng phòng bị. Vừa rồi đầu hỗn độn long tổ kia coi như bỏ qua, vẫn là long tổ vị thành niên, nhưng đầu quái cáp kia thực lực vậy thì phi thường khủng bố rồi. Tiên vương bình thường chỉ sợ một ngụm liền ăn hết. Nàng thầm nghĩ trong lòng, thuyền nhỏ chạy nhanh đến bờ bên kia, hai nữ rời thuyền, long nữ chỉ thấy phiến tiên vực này thủy tinh hóa thành tinh hà tinh vân, biến thành tinh vực vô cùng sáng lạn. Trung ương là một mảnh thủy tinh thế giới lưu ly, không khỏi tán thưởng liên tục. Hai nữ đi vào lưu ly thế giới, lập tức có bốn vị đạo nhân tướng mạo thanh kỳ nghênh đón. Long nữ lại càng hoảng sợ, vội vàng chào, trong nội tâm nói thầm, Bán Viên đạo nhân, Trung Mặc đạo nhân, Phi Cử đạo nhân, Vô Trần đạo nhân, cộng thêm Trung Tú Tú, Càn Nguyên tiên quân ngũ đại đệ tử đều đến đông đủ. Xem ra Càn Nguyên tiên quân đối với Huyền Thiên giáo chủ cực kỳ trọng thị, Huyền nữ nương nương sáng tỏ nhân quả lợi hại, quả nhiên quyết định không động Huyền Thiên giáo chủ là đúng. Nếu không chọc phải Càn Nguyên, vậy thì vĩnh viễn không ngày yên tĩnh rồi. Đột nhiên, một cổ tiên vương chi uy trầm trọng phóng lên trời, trong hư không một quả đạo quả hiển hiện. Đạo quả đạo cung dựng sinh, khí lành tia tia, tiên quang đạo đạo, tiên đạo nổ vang, dị tượng ngàn vạn. Trong nội tâm long nữ khẽ động, thất thanh nói, Huyền Thiên giáo chủ chứng đạo tiên vương rồi hả? Đang nói, chỉ thấy một vị mỹ thiếu niên cất bước đi tới, cười nói, chứng đạo thực sự không phải là Huyền Thiên, mà là đạo vương. Long nữ hướng mỹ thiếu niên này nhìn lại, trong lòng tim đập mạnh một cú, mỹ thiếu niên này niên kỷ nhìn như không lớn, nhưng dĩ nhiên là tiên vương, làm cho nàng kinh hãi không thôi. Lại vào lúc này, lại có một cổ tiên vương chi uy cực kỳ cường đại hiện lên, trong hư không một quả đạo quả bay ra, 9 miếng đạo quả nhỏ bé quay chung quanh nó xoay tròn. Trong lòng long nữ rung động, đây là tình hình một chân tiên khác chứng đạo tiên vương, dĩ nhiên là tu luyện 10 miếng đạo quả chứng đạo tiên vương, 10 miếng đạo quả. Con đường này vô cùng gian khổ, long nữ cũng là nhân vật chứng đạo tiên vương, biết rõ gian nan trong đó. Cũng may chỉ là chủ đạo quả chứng đạo tiên vương, nếu là 10 miếng đạo quả tề chứng, vậy thì nghịch thiên. Long nữ nhìn về phía Trung Tú Tú, cười nói, người chứng đạo này, là Huyền Thiên giáo chủ đi à nha. Trung Tú Tú lắc đầu nói, Không phải, đây là Đông Cực Tiên Vương chứng đạo. Muội muội theo ta đi, đợi tí nữa liền có thể nhìn thấy bọn hắn. Long nữ trong lòng thình thịch đập loạn, mới vừa tiến vào phiến tiên vực này, nàng liền gặp 6 tiên vương, còn có 2 chân tiên chứng đạo tiên vương, cái địa phương nho nhỏ này, rõ ràng cất giấu ít nhất 8 tiên vương, thật sự là quá kinh khủng. Ít nhất 8 tiên vương, hơn nữa một vị huyền thiên giáo chủ thực lực không rõ, nhóm thế lực này, đừng nói chiếm cứ một châu, dù là chiếm cứ một cực chi địa, cũng dư xài rồi. Nàng thầm nghĩ trong lòng, chẳng lẽ nói huyền nữ nương nương biết ở đây thịnh vượng, lúc này mới lệnh ta đến đây hiến sách, xin hòa giải. Trung Tú Tú dẫn dắt nàng đi vào lưu ly cung trong phiến lưu ly thế giới, long nữ nhìn lại, chỉ thấy thủ lãnh phiến tiên vực đều ở trong nội cung này, đến đây, lại để cho trong nội tâm nàng càng cả kinh. Tinh Quang, Minh Thổ hai vị đạo nhân chính là chân tiên đại viên mãn cảnh giới cường giả, so với tồn tại như Tôn Nguyệt đạo nhân cũng không kém chút nào, mà bọn người Thông U Đế, Cửu Tiêu, cũng là viên mãn cảnh giới, mặc dù so với Tinh Quang Minh Thổ thua kém, nhưng khác không nhiều lắm. Những người này đều là có tiên vương chi tư, chỉ là khiếm khuyết hỏa hầu, khiếm khuyết một ít cơ duyên mà thôi. Tiên giới chân tiên bực này tuy số lượng cũng không ít, nhưng một cái tiên vực, vừa mới thành lập liền có thể tụ tập nhiều thế hệ tiềm lực kinh người như vậy, vậy thì hết sức kinh người rồi. Càng làm cho nàng khiếp sợ là 5 người Tịch Ứng Tình, Lạc Hoa Âm, Thiếu Hư, Hạo Thiếu Quân cùng Nhậm Tiên Thiên. 5 người này tuy nàng nhìn không ra rốt cuộc là cảnh giới gì, nhưng từ trên người bọn họ truyền ra chủng loại ý cảnh xa xưa phiêu giật kia, nàng liền biết rõ. 5 người này cũng là thế hệ không bình thường, chỉ sợ không thua kém nàng bao nhiêu. Lão bại hoại kia cũng ở chỗ này. Huyền nữ chú ý tới Nam Quách Tiên Ông, không khỏi khẽ giật mình, lão bại hoại này địa vị khá cao, thoạt nhìn là ý định ở đây hết ăn lại uống rồi. Đợi cho nàng chứng kiến sau lưng Giang Nam, một vị lão giả tóc tím người mang xiềng xích, trong lòng càng đại chấn, vội vàng thu hồi ánh mắt, không dám nhìn nữa. Cùng huyền nữ nương nương một cấp bậc, thậm chí càng mạnh hơn nữa. Lão giả tóc tím kia tự nhiên là Tử Tiêu Tiên Vương, chỉ là bị trấn áp quá lâu lộ ra giả nua, trong lúc nhất thời để cho người phân biệt không ra. Giờ phút này xiềng xích quanh thân Tử Tiêu Tiên Vương, nối tiếp miếu nhỏ đã bị Giang Nam dùng tiên thiên linh quang chặt đứt, có thể đi ra miếu nhỏ, chỉ là muốn luyện hóa những xiềng xích này, từ bên trong nhục thể của hắn luyện ra, thì còn phải cần một khoảng thời gian. Long nữ tiến lên hiến sách, Giang Nam tiếp nhận thư, triển khai nhìn lại, chỉ thấy chữ viết xinh đẹp trong thư nhảy múa ở trên giấy. Trong thư, băng phách huyền nữ vị hải vương thống trị tiên hải này ngôn tự uyển chuyển, nói tiên hải tiên vương tự tiện mạo phạm, xông tới quý tiên vực, nàng đã răn dạy một phen, hy vọng thần đạo giáo chủ không nên trách tội. Ngày khác nếu những ngoan thạch này như trước bất hảo, kính xin thần đạo giáo chủ thay nàng quản giáo nhiều hơn. Có chút lãnh địa của tiên hải ở phụ cận Tạp Đà Châu, giáo chủ đã ở chỗ này thiết hạ tiên vực, như vậy những lãnh địa Tạp Đà Châu này liền tặng cho giáo chủ, xem như bồi tội. Cuối thư, lại mời Giang Nam tiến đến Hải Châu làm khách. Tòa đàm luận đạo. Giang Nam khép thư lại, cười nói, huyền nữ nương nương thật sự là khách khí, nhờ sư tỷ trả lời nương nương, nói Tử Xuyên đa tạ thịnh tình, ngày khác tất nhiên đến nhà bái phòng. Sư tỷ mời ngồi, Tệ gia tuy vừa mới thành lập, không bằng Hải Châu địa sản phong phú, nhưng cũng có chút tiên chân tiên trà, khoản đãi sư tỷ. Long nữ tạ ơn ngồi xuống, đột nhiên chỉ nghe bên ngoài một thanh âm trầm trọng truyền đến nói, huyền vũ đạo nhân dưới trướng Phong Châu Đông Vân Tiên Vương cầu kiến huyền thiên giáo chủ. Trong nội tâm Giang Nam khẽ nhúc nhích, Vô Trần đạo nhân cười nói, huyền vũ đạo nhân. Đây là tọa kỵ của Phong Châu Đông Vân Tiên Vương, cũng là tiên vương cấp tiên thú, ta đi đón hắn. Dứt lời, phiêu nhiên mà đi. Đã qua không lâu, huyền vũ đạo nhân cùng Vô Trần đạo nhân đi vào lưu ly cung, vị huyền vũ đạo nhân này thân hình to lớn cao ngạo, cơ như là bàn thạch, mặt mọc đầy râu, có một loại khí tức bá đạo cuồng dã, nhìn thấy trong lưu ly cung, nho nhỏ vậy mà tụ tập nhiều tồn tại tiên vương cấp như vậy. Trong nội tâm không khỏi lắp bắp kinh hãi, không dám lãnh đạm, vội vàng chào hỏi từng cái. Bọn người Giang Nam hoàn lễ, huyền vũ đạo nhân thầm nghĩ, Hồ Tôn, Phong Nguyệt những cái ngu ngốc này. Ở bên trong một tiên vực nho nhỏ, tụ tập 13 tiên vương cấp, lại có lão đạo tóc tím kia cùng huyền thiên giáo chủ, rõ ràng còn dám đến công, thật sự là không biết sống chết. May mắn Đông Vân lão gia đã tu luyện tới biết được nhân quả lợi hại, không có nghe bọn hắn. Nếu không, Đông Vân 14 châu ta chỉ sợ tử thương thảm trọng. Hắn tiến lên hiến sách, Giang Nam mở thư, trong thư Đông Vân Tiên Vương nói cùng băng phách huyền nữ cũng không khác nhau bao nhiêu, đơn giản là nói mình cũng không biết bọn người Hồ Tôn làm bậy, có chỗ mạo phạm, bà con xa không bằng láng giềng gần, sau này hai nhà thường xuyên đi đi lại lại. Giang Nam nhẹ nhàng thở ra, tiên vực tiếp giáp lãnh địa của huyền nữ cùng Đông Vân hai đại đỉnh cấp tiên vương này, nếu cùng hai đại tiên vương này trở mặt, sau này là vĩnh viễn không ngày yên tĩnh, cũng may hai đại tiên vương này cũng không có ý cùng hắn tranh chấp. Huyền Vũ đạo hữu mời ngồi.

hay dùng hỗn độn dị hỏa, đều không thể đem trụ hoang thần thạch luyện hóa, chỉ có thể đem loại thần thạch này cháy sạch mềm hóa. Nguyên thủy chứng đạo kiếm chứng đạo chi bảo của hắn bị thần mẫu đạo quân phá hủy, muốn trọng luyện nguyên thủy chứng đạo kiếm, chỉ là không cách nào luyện hóa trụ hoang thần thạch, hắn cũng không thể làm gì. Giang Nam trước đi thỉnh giáo Tử Tiêu Tiên Vương, Tử Tiêu Tiên Vương cũng không biết như thế nào mới có thể luyện hóa trụ hoang thần thạch. Cười nói, giáo chủ làm gì tới hỏi lão hủ. Nam Quách tiên ông kia biết rất nhiều, ta còn chưa từng nghe nói truyền thuyết đế cùng tôn đem các tồn tại tiền sử như vạn chú, chôn ở Tạp Đà Châu, hắn rõ ràng trong lúc vô tình nghe qua. Giáo chủ hỏi người này, nói không chừng hắn lại, ở trong lúc vô tình nghe qua như thế nào mới có thể luyện hóa trụ hoang thần thạch. Giang Nam cũng đối với Nam Quách tiên ông có chút hoài nghi, lão thỏ tử này biết đến sự tình thật sự nhiều lắm, quả thực chính là một vạn sự thông, ngay cả bí văn mà Tử Tiêu Tiên Vương cũng chưa từng nghe qua, hắn rõ ràng nói tới, nói đến đạo lý rõ ràng. Lúc Giang Nam tìm được Nam Quách tiên ông, lão thỏ tử này rõ ràng cùng nữ ma đầu Lạc Hoa Âm, kia chung một chỗ nói nhỏ không biết thương nghị chuyện gì, Giang Nam cực kỳ đau đầu. Thầm nghĩ, sư tôn cùng lão thỏ tử đều là loại e sợ cho thiên hạ bất loạn, tụ cùng một chỗ khẳng định không có chuyện tốt. Ngươi muốn luyện hóa trụ hoang thần thạch, luyện thành pháp bảo của mình. Nam Quách tiên ông ngẩn ngơ, cười nói, ta từng muốn luyện qua vài món bảo bối trụ hoang thần thạch, nghe ngóng qua như thế nào mới có thể luyện hóa thần thạch, chỉ là đáng tiếc ta không có điều kiện này, chỉ phải thôi. Bất quá đối với giáo chủ mà nói, luyện hóa thần thạch cũng không khó khăn. Trong nội tâm Giang Nam khẽ nhúc nhích, vội vàng thỉnh giáo. Nam Quách tiên ông cười nói, giáo chủ, trụ hoang thần thạch này nhìn như không cách nào tế luyện, kỳ thực vẫn còn có chút bí quyết đấy. Loại thần thạch này là vũ trụ tan vỡ trong tịch diệt kiếp hình thành thần thạch, bởi vậy chỉ có tịch diệt đại đạo mới hữu dụng với nó. Giáo chủ không phải tinh thông tịch diệt đại đạo sao? Nếu có thể luyện thành tịch diệt thiên hỏa, đơn giản liền có thể luyện hóa thần thạch, đem nó miêu tả thành các loại hình thái, quán thâu đại đạo. Giang Nam đại hỉ, khiêm tốn thỉnh giáo như thế nào luyện thành tịch diệt thiên hỏa. Nam Quách tiên ông lắc đầu nói, ta đây liền không biết rồi, ta cũng chỉ là nghe nói có loại dị hỏa tịch diệt thiên hỏa này, chỉ là ta không thông tịch diệt đại đạo, không thể nào biết được phương pháp. Đúng rồi giáo chủ, ta muốn cùng Lạc đạo hữu đi ra ngoài một chuyến, sau đó liền quay trở lại. Lạc Hoa Âm cười nói, Tử Xuyên, ngươi yên tâm, chúng ta chỉ là đi ra ngoài dạo, tuyệt sẽ không gây chuyện sinh sự. Hai người nghênh ngang rời đi, sắc mặt Giang Nam cổ quái, thầm nghĩ, hai cái xấu xa này, không gây chuyện thị phi mới là lạ, bất quá có lão thỏ tử, Lạc sư chắc có lẽ không có hại chịu thiệt. Lão thỏ tử này, biết đến sự tình nhiều lắm, quả thực khả nghi. Hắn xếp bằng mà ngồi, nguyên thủy đại đạo bay ra bên ngoài cơ thể, đột nhiên biến đổi, hóa thành tịch diệt đại đạo vô cùng tinh khiết, bắt đầu thử luyện ra tịch diệt thiên hỏa. Giang Nam đối với tịch diệt đại đạo khai phát, nguyên thủy tịch diệt ấn là một cái trong số đó, còn có thể hóa thành động uyên, chất chứa đại tịch diệt, thiên nhân ngũ suy, thôn vệ phai mờ đối thủ. Lần tiến vào trong vô nhân khu kia, vì luyện hóa dư âm tịch diệt kiếp trong bình ngọc, hắn lĩnh ngộ ra tịch diệt ma nhãn, uy lực còn trên nguyên thủy tịch diệt ấn. Giang Nam biết rõ, tịch diệt đại đạo vượt qua sang nguyên thủy tịch diệt, ấn cùng tịch diệt ma nhãn đơn giản như vậy, còn có thể diễn biến ra đủ loại đại thần thông uy lực không thể tưởng tượng, chỉ là đến nay, hắn một mực không rảnh an tĩnh, suy diễn ảo diệu của tịch diệt đại đạo. Giờ phút này, hắn tĩnh tâm tập trung tư tưởng suy nghĩ, ngồi xếp bằng, đem tịch diệt đại đạo thi triển ra, tinh tế phỏng đoán lĩnh hội trong tịch diệt đại đạo chất chứa đạo cùng lý, truy bản tố nguyên, nghiên cứu đạo diệu. Tịch diệt đại đạo thật sự là hết sức ảo diệu. Lúc trước ta không để mắt đến khai phát đại đạo này, hôm nay xem ra, đích thật là sai lầm. Giang Nam không có ý đồ trực tiếp suy diễn ra tịch diệt thiên hỏa, mà là trước đem chỗ đạo diệu của tịch diệt đại đạo suy diễn ra, trong hai tròng mắt hắn hiện lên tịch diệt kiếp, lần nữa hóa thành tịch diệt ma nhãn, trong mắt sinh ra vũ trụ càn khôn, sau đó lại tan vỡ, ở bên trong tan vỡ cùng sinh ra đời sưu tầm đạo lý lớn của tịch diệt. Rất nhanh, hắn liền phát hiện tịch diệt đại đạo tinh túy liền ở phía trên hai chữ tịch diệt, cái gọi là tịch chỉ chính là trống vắng, yên tĩnh, để cho sinh linh lâm vào yên tĩnh, đã không có khí tức, bất động không nghe không muốn, mộc tố bùn điêu, vuốt lên hết thảy thanh âm, hết thảy quang, hết thảy sắc của thế gian, hết thảy sự vật đều lâm vào trạng thái bất động, hết thảy đại đạo đều lâm vào trạng thái bất động. Đó là một loại yên lặng tuyệt đối, đã không có vận động, đã không có đạo, bất luận thần thông gì đều không thể vận dụng. Mà diệt, thì là hủy diệt hết thảy, hủy diệt tất cả, đem sinh mệnh hủy diệt. Đem núi non sông ngòi đại địa hồ nước đại dương mênh mông hết thảy phá hủy, để cho trong tinh không không có mặt trời mặt trăng và ngôi sao, lâm vào hắc ám tuyệt đối, đem vũ trụ càn khôn trở lại thành phẩm chất như cũ. Tịch diệt đại đạo là trước tịch sau diệt. Bất quá Giang Nam cũng phát hiện, tịch diệt đại đạo cũng không phải vô địch, thế gian này không có đại đạo vô địch, tịch diệt đại đạo cũng có khắc tinh, vô luận là tiên đạo hay là bất không đại đạo,